Trạch Nhật Phi Thăng chương 63 tới chương 94. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chu Nhất Hàng bị một kiếm chém thành hai nửa, bề mặt hai nửa thân thể còn có vô số mầm thịt múa lượn trên không, như muốn tìm lại nửa kia, nối liền thân thể như cũ. Nhưng dù sao thân thể bất tử của lão cũng dùng bí tàng nê hoàng làm trụ cột, thời khắc này bí tàng nê hoàng trong cơ thể hắn bị một kiếm của Hứa Ứng bổ đôi, sinh cơ đoạn tuyệt, thân thể bất tử cũng đã bị phá. Hai nửa thân thể của lão ta nhúc nhích trong chốc lát, sinh cơ của mầm thịt cạn kiệt, dồn dập rơi xuống đất như những con dung chết. Đây vẫn là chiêu kiếm kinh thiên mà Hứa Ứng tìm hiểu được khi ở trước cửa miếu, trước đây tu vi của y còn hạn chế, chưa thể phát huy uy lực của chiêu kiếm này. Mãi tới lúc này, y bước lên khấu quan kỳ, quả chuông không ăn cắp nguyên khí của y nữa, như vậy mới có lần đầu phát huy hoàn toàn uy lực của chiêu kiếm này. Chiêu kiếm này công chính bình thản, đường đường chính chính, gặp mạnh thì càng mạnh, khi giết Chu Nhất Hàng có kiếm khí tiết ra ngoài, sẽ chính giữa bốn gốc đại thụ che trời, 38.400 chiếc lá cây, cỏ dại mọc xung quanh, thậm chí còn có khá nhiều sợi tóc. Chiêu kiếm pháp này sẽ gọi là phá giới. Hứa Ứng tản đi kiếm khí, thầm nghĩ. Nguyên khí trong cơ thể y đã bị chiêu kiếm vừa rồi làm tiêu tốn mất phân nửa, lập tức cẩn thận từng chút một lùi lại phía sau, nói nhỏ, ngoan thất, đi. Y nhận thấy tình thế có vẻ không đúng, ngoài thứ sử Chu Hành ra hình như vẫn còn những kẻ khác đang nhìn chằm chằm vào mình, tựa hồ rất có hứng thú với y. Ngoan thất nhảy lên một tảng đá lớn lơ lửng trên không rồi lập tức trườn sang một tảng đá khác, cong người, lại búng lên, hạ xuống một tảng đá khác cách xa hơn 10 trượng. Ánh mắt Hứa Ứng lại rơi vào người thứ sử Chu Hành, chậm rãi lùi lại phía sau, nhanh chóng quay mình tung người nhảy một cái, bước lên một tảng đá lơ lửng. Y rảo bước chạy thật nhanh trên tảng đá này, tới bước cuối cùng đột nhiên phát lực, tung người nhảy lên. Bên dưới Hứa Ứng là độ cao vạn trượng, bóng dáng thiếu niên lướt qua trời cao vạn trượng, phịch một tiếng rơi xuống một tảng đá khác cách đó mười mấy trượng. Hứa Ứng lộn mấy vòng, hóa giải lực xung kích, thân hình lại bắn lên, lại lao đi, lại tung người bay lên trên, nhảy sang một tảng đá khác trên không trung. Chu Hành nhìn theo bóng lưng Hứa Ứng, hắn ở tòa tiên sơn này còn Hứa Ứng đang ở một tòa tiên sơn khác, khoảng cách quá xa, có điều với thực lực của hắn, chút khoảng cách đó không thành vấn đề. Hắn đang định ra tay thì đột nhiên chứng kiến một bóng người khác, đành cố nhịn. Lăng Thông Phán, hắn cũng tới à? Ánh mắt hắn nhìn sang phía người tên Lăng Thông Phán kia, chỉ thấy một người cao ráo gầy gò, trông như một thư sinh yếu đuối nhưng trên người có từng luồng khí hương hỏa dồi dào, quấn quanh trước người sau người. Trong quần sáng sau lưng hắn có một cuốn sách và một cây bút sách trôi lơ lửng. Người này chính là Lăng Thông Phán của Vĩnh Châu Phủ. Trong âm đình, thần linh quản lý một huyện gọi là Thành Hoàng, được dựng miếu, Thành Hoàng cư ngụ trong miếu. Thần linh quản lý một châu gọi là Thông Phán, dựng phủ, Thông Phán cư ngụ trong phủ. Tiết Thành Hoàng phụ trách chuyện thần linh trong khu vực Linh Lăng, còn Lăng Thông Phán là người lãnh đạo trực tiếp của Tiết Thành Hoàng, quản lý thần linh trong phạm vi Vĩnh Châu. Lăng Thông Phán tên là Lăng Hữu Đạo, hắn và thứ sử Chu Hành đối chọi nhau, tu vi thực lực hết sức cao minh. Chu Hành hiếp đôi mắt nhỏ lại nói, tuy Chu Nhất Hàng đã mở bí tàng nê hoàng tới tầng thứ hai, nhưng dù sao cũng là chi phụ của Chu gia chúng ta, không được tiếp xúc với chân truyền, có chết cũng là chết vô ích. Có điều, tuy không được chân truyền nhưng na thuật của Chu gia chúng ta cũng không phải loại thường. Xem ra đúng như Chu Dương nói, Hứa Ứng là một thiên tài thông hiểu yêu pháp. Có lẽ hắn đã tìm được con đường sau thải khí kỳ. Hắn vừa nói xong, hai con ngưu yêu cũng không nhịn được đứng thẳng người lên nhìn về phía Hứa Ứng. Đối với yêu quái như chúng, thải khí kỳ là đỉnh điểm của cuộc đời bọn chúng, nếu có ai đột phá được thải khí kỳ, chẳng khác nào ơn tái tạo đối với yêu tộc. Chu Hành ngẩng đầu nhìn căn miếu lớn lơ lửng giữa những ngọn núi, gương mặt núc ních mỉm cười nói, từ pháp tham quân sự, người dẫn người vào trong bắt hắn lại, phải bắt sống. Nếu không bắt được hắn cũng phải đuổi hắn vào trong căn miếu lớn. Bản quan vào trong miếu, tiện đường gặp mặt Lăng Thông Phán một chút. Từ pháp tham quân sự cũng là người của Chu gia, tên là Đoan Chính, cúi người nói, đại nhân, nếu dọc trường gặp thần linh của âm đình thì phải làm sao? Vẻ bất cần đời trên mặt Chu Hành lập tức cứng lại, sắc mặt chuyển lạnh nói, lần này cõi âm xâm lấn, Vĩnh Châu ta bị tập kích đầu tiên, e là âm đình phá rối, chắc chắn có liên quan tới Lăng Hữu Đạo. Nếu đám thần linh kia ngăn cản, giết chết không cần luận tội. Đoan Chính cúi người, dẫn một nhóm thị vệ rời khỏi. Ở một phía khác, Lăng Thông Phán cũng đang nhìn về phía Chu Hành, căn dặn mấy vị thành hoàng dưới trướng vài câu, mấy vị thành hoàng lập tức dẫn cao thủ thần linh dưới trướng xuất phát. Bên cạnh Lăng Thông Phán và thứ sử Chu Hành không còn mấy người, Lăng Thông Phán khẽ mỉm cười với Chu Hành, đột nhiên rảo bước, đặt chân lên không trung. Khí hương hỏa dưới chân hắn hóa thành mây mù, nâng thân thể hắn lên, khiến hắn không rơi từ trên không trung xuống. Lăng Thông Phán bước từng bước một về phía trước, dưới chân mây mù không ngừng hiện ra, đi trên mây xanh, không nhanh không chậm tiến về phía căn miếu. Cưỡi mây đạp gió. Tiểu thuật trong pháp thuật mà thôi. Chu Hành cười ha hả, hai tay chống lên ghế ngồi đứng dậy, cái bụng ục ịch như quả bóng nước lăn tròn.

chẳng lành. Hứa Ứng thấy vậy sợ hết hồn. Quả Chung lo lắng nói, đã có rất nhiều người đi vào trong ngôi miếu, nghe tiên nhân truyền đạo, hình như Ngoan Thất cũng tới đó. Hứa Ứng khẽ nhíu mày, đi tới tòa tế đàn thứ hai. Tế đàn này còn khá hoàn chỉnh, nó nằm ở chỗ giao nhau của hai đường núi, bên dưới là một khu vực bằng phẳng nhô ra khỏi vách núi, cực kỳ ngay ngắn. Tượng thần đứng bên cạnh tế đàn, bốn cánh tay vịn bên rìa tế đàn, cúi đầu nhìn vào giữa, dường như ở đó có thứ gì thu hút ánh mắt hắn. Vị thần này mọc ra bốn cánh tay, đầu đội cái mũ như đang cháy rực, mặt xanh nanh vàng, lưng mọc hai cánh, trên người có thanh long cuốn quanh. Tảng đá trên người hắn có màu vàng kim, ánh kim lấp lóe, cứ như toàn thân đều được chế tạo bằng vàng. Thần linh này đã luyện thành kim thân, còn cường đại hơn thành hoàng. Hứa Ứng thầm kinh ngạc, y từng thấy Linh Lăng thành hoàng Tiết Linh Phủ giao thủ với Chu Nhất Hàng, khi thành hoàng Tiết Linh Phủ sử dụng pháp lực, điện thờ bồng bềnh phía sau, vạn dân tụng niệm, khiến y có cảm giác chấn động và đè ép. Nhưng bức tượng thần linh này còn khiến y cảm thấy bị đè ép nhiều hơn. E là tu vi của hắn còn cao thâm hơn Tiết Linh Phủ, kim thân mạnh hơn một bậc. Đứng từ xa có thể nghe thấy tiếng vạn dân tụng niệm, âm thanh lúc xa lúc gần. Hứa Ứng đến gần kiểm tra, đột nhiên trên bầu trời vang lên tiếng long ngâm, một con rồng đá dài 4-5 trượng đạp lây mây khói màu xanh, nhanh chóng lao tới, gầm thét lao vào giữa Hứa Ứng và tế đàn. Khi con rồng đá kia hạ xuống đất, khí hương hỏa lượn lờ xung quanh, không ngờ thân thể lại biến đổi, từ rồng hóa người, biến thành một nam tử đầu rồng thanh người, cao hơn một trượng, trên người lấp loáng ánh kim nhàn nhạt. Trên thân thể hắn như vang lên tiếng đọc sách như có như không, là lời cầu khẩn của chúng sinh, chẳng qua còn kém bức tượng thần linh đã hóa đá rất nhiều. Hứa Ứng, ta chính là Thạch Long Tử của Văn Miếu, phụng lệnh thành hoàng, bắt ngươi trở về. Long thần Thạch Long Tử ngưng tụ khí hương hỏa thành phi kiếm, lơ lửng trước mặt, hờ hững nói, tốt nhất ngươi đừng kháng cự, vì thành hoàng dặn dò, có thể giết ngươi, bắt hồn phách ngươi về là được. Hứa Ứng đang định lên tiếng thì đột nhiên lại có hai tiếng long ngâm vang lên, hai con rồng đá từ trên trời giáng xuống, cũng hóa thành nam tử cao ráo đầu rồng thân người, một kẻ đứng bên trái sau lưng Hứa Ứng, một kẻ đứng bên phải. Hai vị long thần này tụ khí thành kiếm, không nói một lời, giữ thế chân vạc với Thạch Long Tử. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, trên không trung còn có một con rồng đá, chân đạp mây xanh, không ngừng bay lượn xung quanh, khóa đường đi của y. Hứa Ứng nhận ra bốn con rồng đá này là bốn con rồng được khắc trên cột đá ở Ninh Viễn Văn Miếu. Trong Ninh Viễn Văn Miếu có mấy cây cột đá lớn, cao mấy trượng, trên cột có rồng đá cuốn quanh. Những người đọc sách sẽ tới đó xin thi đỗ công danh, vì vậy trong khí hương hỏa của rồng đá mới có tiếng đọc sách. Hứa Ứng cũng từng tới Văn Miếu, nhưng y vốn không phải người ham học, vì vậy không dâng hương. Ta giết Chu Nhất Hàng, giết Chu Dương, đều là dùng kiếm thuật. Hứa Ứng tụ khí thành kiếm, toàn thân bừng bừng kiếm khí, thản nhiên nói, bốn vị, các ngươi chưa từng làm ác, lại rất nổi tiếng trong giới đọc sách, đừng nên ép ta. Bốn gã rồng đá này trong lòng nghiêm nghị. Thực lực của Chu Dương không chênh lệch mấy với bọn họ, Hứa Ứng giết Chu Dương, chứng tỏ thực lực của y đủ để giết chết bất cứ ai trong số bọn họ. Nhưng Hứa Ứng giết chết Chu Nhất Hàng, thế nghĩa là Hứa Ứng ở cấp bậc thành hoàng. Thành hoàng luyện thành kim thân hưởng thụ hương hỏa trăm năm, pháp lực kinh người. Tứ Long bọn họ liên thủ cũng chưa chắc thắng được. Hứa Ứng thầm lo lắng, lúc này thực lực của y còn chưa khôi phục, vừa rồi Quả Chung chở y bay lượn, lại phải mượn nguyên khí của y để phi hành, vì vậy thực lực của y không những không tăng mà còn giảm. Nếu bốn con rồng này cùng ra tay, không khéo y sẽ thất thủ. Đột nhiên, Thạch Long Tử phịch một tiếng quỳ dưới đất, gương mặt mỉm cười quỷ dị, dập đầu lia lịa với tượng thần bốn tay, miệng lẩm bẩm gì đó, đều là giọng điệu cầu nguyện kỳ quái. Hai gã rồng đá sau lưng Hứa Ứng lập tức biến sắc, đồng thời lạnh giọng nói, "Hứa Ứng, ngươi làm gì tứ đệ của ta?" Hứa Ứng thầm vận nguyên khí, lắc đầu nói, "Ta chẳng làm gì cả." Một con rồng đá vừa đề phòng Hứa Ứng, vừa cẩn thận từng chút một rảo bước đi tới bên cạnh Thạch Long Tử, hô to, "Tứ đệ, đệ làm sao vậy?" "Ai ám toán đệ?" Hắn đang định kéo Thạch Long Tử đứng dậy, đột nhiên trên mặt cũng nở nụ cười kỳ quái, quỳ sụp xuống đất, dập đầu như điên với tượng thần bốn tay, miệng tụng niệm lời cầu nguyện y hệt giọng điệu Thạch Long Tử. "A Ứng, tượng thần và tế đàn này có gì đó quái lạ." Quả Chung nói nhỏ. Hứa Ứng cũng cực kỳ lo sợ. Thần linh tụ tập tín ngưỡng và khí hương hỏa, đạt được thần thông mới có thể được tôn làm thần linh. Thạch Long Tử trong Văn Miếu hưởng thụ hương hỏa cường thịnh suốt 400 năm, khí hương hỏa cực kỳ hùng mạnh, sao đột nhiên lại thờ cúng thần linh khác, trở thành tín đồ của pho tượng không có hồn phách này. Hai gã rồng đá quỳ ở đó, tốc độ tụng niệm càng lúc càng nhanh, nụ cười trên mặt càng ngày càng méo mó, đột nhiên bột bột hai tiếng, cái đầu của Thạch Long Tử và một gã rồng đá khác đồng thời nổ tung từ trong ra ngoài. Hứa Ứng vội vàng vận thần thức lau kính, mở thiên nhãn, chỉ thấy thần hồn của hai con rồng đá từ trong cái đầu vỡ nát bay ra, chui vào trong lồng ngực của tượng thần bốn tay trước tế đàn. Tế đàn kia rất cao, che khuất ánh mắt bình thường của y, nhưng trong tầm mắt của Thiên Nhãn, mọi thứ trong tế đàn đều hiện lên rõ mồn một. Chính giữa tế đàn có kết cấu như cái lò, có một hạt châu trôi lơ lửng trong lò, di chuyển lên xuống. Thần hồn của hai con rồng đá đi tới chính giữa tế đàn, đột nhiên vỡ nát, hồn phi phách tán, chỉ còn lại một chút nguyên linh bất diệt bay vào hạt châu. A Ứng, cho dù trong khu vực Hy Di này có tiên nhân thì cũng là một tên tà kiếm tiên. Quả Chuông hét lớn, hắn đang dùng hồn phách bất diệt nguyên linh để chế tạo vạn linh đan, tu bổ nguyên thần. Mong được mọi người ủng hộ ít kim phiếu lấy động lực tà kiếm tiên. Dùng bất diệt nguyên linh để luyện chế vạn linh đan. Đầu óc Hứa Ứng ong ong choáng váng, nhìn lên trên, tượng thần bốn tay đang cúi người nhìn chằm chằm vào hạt châu, nhưng vị thần linh này đã chết, chỉ có thể xác chứ không còn thần hồn. Đầu của hắn không nổ tung, ánh sáng lóe lên trong đầu, chính là văn tế chiêu hồn mà Hứa Ứng thấy lúc trước. Những văn tế này sáng lên, rõ ràng là đang vận chuyển. Quả Chuông la lớn, vừa rồi hai gã rồng đá bị khí hương hỏa của tượng thần mê hoặc, thứ bọn chúng đọc chính là văn tế chiêu hồn. Hai gã thần long tự độc đến chết. Sau khi bọn chúng chết, viên linh châu kia hút hồn phách của chúng vào, đập tan hồn phách, chỉ lưu lại nguyên linh bất diệt. Thủ đoạn này cực kỳ tà ác, trong đầu tượng thần khắc đầy văn tế chiêu hồn, trên người tượng thần được quấn bằng khí hương hỏa cực kỳ mạnh mẽ, văn tế chiêu hồn vận chuyển sẽ thu hút sinh mệnh có hồn phách ở xung quanh tới, sau khi đến gần sẽ bị khí hương hỏa mê hoặc, trở nên mê tín. Sau khi mê tín sẽ dập đầu với tượng thần, không tự chủ được tụng niệm văn tế chiêu hồn, đọc ấy đọc để, đọc tới mức đầu óc nổ tung, hồn phách bay ra khỏi thân thể. Làm tới bước này rồi còn chưa xong, sau khi đọc tới chết, hồn phách bay lên rồi còn bị văn tế trên tế đàn đập tan, hồn phi phách tán, chỉ còn lại một chút nguyên linh bất diệt cuối cùng, trở thành một phần của vạn linh đan. Quả Chuông nói, hồn phách được tạo thành từ tam hồn thất phách, nguyên linh bất diệt là căn cơ của hồn phách, không trong tam hồn thất phách, cực kỳ bé nhỏ, chỉ có đập tan tam hồn thất phách mới lấy được một chút xíu nguyên linh bất diệt. Muốn luyện được vạn linh đan, ít nhất cần một vạn hồn phách bình thường. Những luyện khí sĩ có đạo thời thượng cổ thường tới diệt trừ lũ ác quỷ lệ quỷ gây hại cho thế gian, luyện chế vạn linh đan. Hiển nhiên chủ nhân của tế đàn không giết ác quỷ lệ quỷ mà lợi dụng văn tế chiêu hồn để mê hoặc người tới đây, giết người đoạt hồn, phá hồn lấy linh. Rõ ràng đây là hành vi của tà đạo. Hứa Ứng ngước nhìn ngôi miếu trôi lơ lửng giữa năm tòa tiên sơn, miệng lẩm bẩm, Ngoan Thất vẫn đang trong miếu. Quả Chuông thở dài, hắn chết thật thê thảm. Hứa Ứng nói, có lẽ Ngoan Thất còn sống. Ngươi cứ coi như hắn đã chết đi, dù sao chúng ta cũng không cứu được hắn. Hứa Ứng không nói gì nữa, vừa rồi khi y cưỡi Quả Chuông bay trên trời, đã thấy trên tòa tiên sơn này chi chít những tế đàn, giấu giữa núi rừng. Nếu đúng như Quả Chuông đã nói, tà kiếm tiên ở nơi này phá tan hồn phách người khác, dùng nguyên linh bất diệt để chế tạo ra vạn linh đan, thế thì phải giết bao nhiêu người, lấy bao nhiêu hồn mới luyện được nhiều linh đan như vậy. Kỳ quái, sao tế văn chiêu hồn mà ta lấy lúc nãy không phải chính tông? Quả Chuông nghi hoặc nói, tà kiếm tiên này chế tạo nhiều vạn linh đan như vậy, cục diện hùng vĩ đến thế, chắc chắn là loại tàn nhẫn trong giới luyện khí sĩ thượng cổ. Một kẻ như vậy, sao ngay cả văn tế chiêu hồn cũng viết sai mấy phù lục? Hứa Ứng run rẩy, việc này đúng là kỳ quái. Tiên nhân có phạm sai lầm cấp thấp này không? Đột nhiên, một mùi hương là tỏa ra từ tế đàn, đó là mùi vạn linh đang sắp hoàn thành. Đó là một mùi thơm kỳ diệu, mùi thơm bình thường chỉ là với mũi, còn mùi thơm của vạn linh đang lại nhắm vào linh hồn, khiến người ta ngửi một cái là cảm thấy hồn phách thèm khát, chỉ hận không thể lao tới nuốt chửng vào bụng. Hai gã rồng đá còn lại trong bốn con thần long ở văn miếu, bọn họ là thần linh được thưởng thụ hương hỏa thờ cúng, không có thân thể chân chính, trong khí hương hỏa đầy rẫy dục vọng của mọi người, lại là linh thể thần hồn, khó mà chịu nổi mùi thơm này. Vừa rồi hai gã rồng đá còn lẳng lặng đau buồn trước cái chết của huynh đệ, lúc này lại nhao nhao lao về phía tế đàn, la lớn, viên linh đan này là của ta. Gã rồng đá sau lưng Hứa Ứng nhanh chóng lao tới, dọc đường hiện ra chân thân rồng đá, đạp lên mây khói lướt lên không, khí hương hỏa hóa thành từng thanh phi kiếm chém về phía một con rồng đá khác trên không trung. Con rồng đá còn lại chiếm ưu thế không trung, phi kiếm từ trên đánh xuống. Phi kiếm xé gió, bay vù vù, đâm vào người bọn họ, làm ánh lửa lóe lên. Hai con rồng đá đánh nhau giữa không trung, chém giết tới mức nổi nóng, bất chấp tình huynh đệ, chỉ muốn giết chết đối phương, đoạt lấy vạn linh đan. Đột nhiên, một con rồng đá đè lên con còn lại, đập cái rầm xuống tế đàn, giơ móng vuốt chụp vào viên vạn linh đan giữa tế đàn, hét lớn, ta có dự cảm, ăn viên linh đan này, ta sẽ thành tiên. Rầm. Cái đầu hắn nổ tung, hồn phách bay lên, mờ mờ ảo. Đột nhiên lại một tiếng rầm khác vang lên, con rồng đá bị ép bên dưới cũng tự nổ đầu. Hồn phách của hai con rồng lơ lửng trên không trung, vẫn đang chém giết, kêu la, linh đan là của ta. Hồn phách của bọn chúng không bay về phía vạn linh đan, mà bị tế văn chiêu hồn trong đầu tượng thần bốn tay dẫn dắt, bay về phía cái đầu của tượng thần bốn tay. Trên tế đàn, rồng đá cứng đờ tại đó không hề nhúc nhích, mấy tảng đá rơi từ cái đầu đã nổ xuống đất, phát ra tiếng lạch cạch. Hứa Ứng đứng yên tại chỗ, kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, chỉ trong thời gian ngắn ngủi mà bốn tên kình địch đã mất mạng, thiếu niên không khỏi ngạc nhiên. Vạn linh đan này đúng là quỷ dị. Hứa Ứng cẩn thận từng chút một đi lên trước nói, ngài Chuông, dùng vạn linh đan có lợi ích gì? Quả Chuông nói, ta chỉ nghe nói vạn linh đan có thể chữa trị thương tích về mặt nguyên thần, tu bổ hồn phách hụt, chưa nghe tới những lợi ích khác. Nó dừng lại một chút nói, thời đại của ta đã là thời mạt pháp của luyện khí sĩ, rất nhiều thứ đã thất truyền. Tuy chủ nhân ta có tư chất tuyệt thế nhưng vẫn không phải cái gì cũng biết, càng không nói tới ta. Giọng nói của nó hơi buồn bã. Chủ nhân với tư chất tuyệt thế, sau khi trấn áp yêu nữ cũng biến mất khỏi thế gian. Suốt 3.000 năm, nó không có bất cứ tin tức gì về chủ nhân. Hứa Ứng đi tới trước tế đàn, thần thức bị tiếng tụng niệm của vạn dân quấy nhiễu, bên tai vang lên từng tiếng tụng niệm, không nhịn được muốn quỳ xuống, biến thành tín đồ của bức tượng thần bốn tay này. Nếu ta không luyện thành thần thức, chỉ e sẽ giống như bốn con rồng của văn miếu, chết ở nơi này. Hứa Ứng ổn định thần thức, mặc cho tiếng vạn dân tụng niệm bên tai mạnh mẽ đến đâu, trong lòng vẫn bất động, vững chắc như một, tiếp tục tiến tới. Mấy năm nay y tu luyện Thái Nhất Đạo dẫn công, giờ lợi ích đã thể hiện, khí hương hỏa của pho tượng thần bốn tay này nồng đậm như vậy nhưng không thể áp đảo thần thức của y. Hứa Ứng đi tới dưới dân tượng thần, ngước đầu lên nhìn, chỉ thấy tượng thần lấp lóe ánh kim, hương hỏa nồng đậm, thầm nghĩ, e rằng đạo hạnh của thần linh này không chỉ là 500 năm, có thể lên tới 800 năm hay 1.000 năm. Thần châu địa địa, rất dễ tìm được miếu thờ có hương khói suốt 500 năm không ngừng, nhưng ngôi miếu lớn có hương khói suốt 800 năm hay 1.000 năm thì chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Vừa rồi lúc ở trên trời y liếc mắt nhìn một cái đã thấy mấy chục tế đàn, mỗi tế đàn lại có một bức tượng thần, tức là mấy chục pho tượng thần. Lại thêm những nơi trên ngọn núi này mà y không nhìn thấy cộng với bốn tòa tiên sơn khác, e rằng số lượng tượng thần càng nhiều. Như vậy, những thần linh này ở đâu ra? Hứa Ứng nhẹ nhàng nhảy lên, tới trên tế đàn. Đột nhiên, tiếng vạn dân tụng niệm bùng lên, cực kỳ ồn ào, khiến cái đầu Hứa Ứng phình to như sắp nổ tung. Công! Tiếng chuông vang vọng, du dương quanh quẩn, bảo vệ đầu óc của Hứa Ứng, ngoại pháp bất xâm. Cái đầu phình to của Hứa Ứng đã khôi phục như thường, bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, đi lên vào tế đàn, lấy viên vạn linh đang lơ lửng trong tế đàn xuống, dò hỏi, người bình thường có thể ăn vạn linh đang không? Quả chuông nói, ta cũng không biết. A Ứng, ta cứ cảm thấy có chỗ nào không đúng, tốt nhất chúng ta nên rời khỏi đây nhanh lên. Hứa Ứng cũng cảm thấy bản thân như quên mất điều gì đó, ngửa đầu lên nuốt viên vạn linh đan vào bụng, còn chưa kịp thưởng thức xem có mùi vị gì đã thấy ngón tay của pho tượng thần bốn tay bên rìa tế đàn đang khẽ nhúc nhích. Hứa Ứng lập tức hiểu ra, rốt cuộc mình quên mất chuyện gì. Mong được mọi người ủng hộ ít kim phiếu lấy động lực hồn phách của hai gã rồng đá bị hút vào trong tượng thần bốn tay. Y vội vàng bay lên trời, chỉ nghe bột một tiếng, hai bàn tay lớn như cái gầu xúc của tượng thần bốn tay đập mạnh vào nhau, còn Hứa Ứng trốn thoát ngay khoảnh khắc hai bàn tay khép lại. Tượng thần bốn tay vốn không có thần hồn, hấp thu hồn phách của hai gã thần linh mới có thần hồn. Hứa Ứng đang ở trên không trung, thấy hai cánh tay khác của thần linh bốn tay đang đập về phía mình như đập ruồi, mà y lại không có chỗ nào mượn lực. Hứa Ứng giẫm mạnh mũi chân lên quả chuông, thân hình lại lao lên trên, tránh được đòn này. Quả chuông rơi xuống, đang định mở miệng mắng Hứa Ứng không coi nghĩa khí ra gì, lại thấy hai chân Hứa Ứng đạp mạnh lên mặt thần linh bốn tay, đầu dưới thân trên, như mũi tên rời cung bắn ra, nhắm thẳng vào tế đàn. Y hạ xuống tế đàn, quả chuông cũng rơi xuống, Hứa Ứng nắm móc chuông, sải bước lao ra khỏi tế đàn. Động tác này liền mạch, dứt khoát, nhanh nhẹn, thần linh bốn tay nhìn mà hoa cả mắt, bốn cánh tay của tứ phía mà không thể chạm tới Hứa Ứng, bị Hứa Ứng kéo quả chuông lớn chạy khỏi tế đàn. Hứa Ứng phát động tượng lực Ngưu Ma Quyền, sau lưng hiện lên tượng vương thần thể, hai chân mạnh mẽ như voi thần vạn cân, bước một cái là đi xa 7-8 trượng, dưới chân phát lực là núi đá vỡ vụn mặt đất nổ tung, lao thẳng về phía trước. Còn sau lưng y, thần linh bốn tay cũng gào thét, giờ hai tay nắm lấy tế đàn to lớn kia, nâng tế đàn nặng nề lên, xoay một vòng. Viêu tế đàn kia xoay tròn, chỉ trong khoảnh khắc đã vượt qua âm thanh, vang lên tiếng động như sấm sét, đập về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng quay đầu lại, thấy cảnh này, sợ vỡ mật, vội vàng chạy thục mạng. Chỉ nghe một tiếng ầm vang lên, tế đàn to lớn đập vào phía sau y, sóng khí cuồn cuộn hất văng cả y lẫn quả chung lên cao, bốn phía toàn tảng đá vỡ nát. Thân thể Hứa Ứng chấn động kịch liệt, tượng vương thần thể sau lưng y cũng bị chấn động tới mức phập phồng bất ổn, khí huyết tan rã như cát bụi. Thiếu niên rơi xuống đất, lăn lông lốc, sau đó thân hình lại lập tức bắn ra, lao nhanh về phía trước. Sau lưng y, thần linh bốn tay cúi gập hai chân xuống, đột nhiên phát lực, gầm thét đuổi theo. Quả chung la tới khàn cả giọng, A Ứng, nhanh thêm tí nữa. Nhanh thêm tí nữa. Tên kia đuổi theo rồi. Hứa Ứng chạy như điên, sau lưng vang lên tiếng viu viu, là từng thanh trường kiếm dài một trượng 7 đến một trượng 8 đang xé gió lao tới. Trên những thành trường kiếm này có kiếm khí kinh người, những nơi chúng cắt qua là cây cối lao nhau đổ sập, núi đá lặng lẽ nứt toát. Hứa Ứng né tránh một thanh trường kiếm, chỉ thấy thanh kiếm kia quét qua mặt đất mà như bẻ gãy cành khô, cắt thành một cái khe dưới đất. Phi kiếm hương hỏa của thần linh bốn tay cực kỳ khủng khiếp, uy lực cao tới mức y chưa từng thấy. Hứa Ứng sắp bị những thanh phi kiếm vây khốn, sau lưng lại có thần linh bốn tay đang bay tới. Trong lúc bỏ chạy thục mạng, y xoay người tụ khí thành kiếm, một luồng kiếm khí như cầu vồng trên không trung chém về phía thần linh bốn tay. Thần linh bốn tay không kịp xoay sở đề phòng, lập tức chắn hai tay trước mặt, đồng thời điều động khí hương hỏa. Nhưng chiêu này của Hứa Ứng mang theo phá giới kiếm khí nồng đậm, từng chém chết loại cao thủ như Chu Nhất Hàn, khi đụng phải hai tay hắn thì uy lực tăng vọt, cứ như muốn chặt đứt hai tay hắn. Thần linh bốn tay lập tức ngừng thế chạy, nhanh chóng thối lui về phía sau, né tránh kiếm quang. Khí hương hỏa của hắn lập tức hóa thành từng tấm thuẫn lớn, ngăn phía trước phía sau. Hắn chỉ chậm trễ một chút thời gian ngắn ngủi, nhưng khi nhìn lên thì Hứa Ứng đã nhân cơ hội bỏ chạy không còn tăm hơi. Thần linh bốn tay nổi giận, dưới chân hiện lên án mây, cất bước bay cao, lao vù vù trên không trung tìm kiếm tung tích Hứa Ứng, nhưng kết quả vẫn là không tìm được. Hắn bèn trút giận sang người khác, ra tay giết đám quan lại Vĩnh Châu và thần linh dưới trướng Lăng Thông Phán. Sau khi hắn đi khỏi, mặt đất hơi nhô lên, Hứa Ứng chui từ trong đất bùn ra. Vừa rồi y không kịp tốn mà nhân lúc thần linh bốn tay lùi lại phía sau, đào hố chôn bản thân đi, có vậy mới tránh được một kiếp. Gã thần linh này quá mạnh. Hứa Ứng thở phào một tiếng, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời tảng đá lơ lửng thức tỉnh, đại khai sát giới. Thần linh bốn tay cũng hạ thủ giết chóc đám thuộc hạ của thú sử Chu Hành và Lăng Thông Phán, chỉ trong chốc lát đã khiến đám người này tổn thất nặng nề. Hứa Ứng vận thiên nhãn nhìn ra, chỉ thấy sau khi những người này mất mạng, quỷ hồn rời thân thể, bay rải rác về phía năm tòa thiên sơn. Quả chung nói, có nhiều người chết như vậy, hơn nữa đều là cường giả, chỉ e hồn phách của họ sẽ khiến không ít vạn linh đang hoàn thành. Hứa Ứng cau mày nói, có lẽ còn khiến không ít tượng thần hồi phục. Những người sống sót thoát nạn lao thẳng xuống phía dưới, trốn trong tiên sơn. Hứa Ứng cảm thấy bất an, hạ giọng nói, ngài chung, chúng ta phải mau mau chóng chóng chạy tới ngôi miếu, cứu Ngoan Thất. Quả chung nói, Ngoan Thất chết thê thảm quá. A Ứng, sau khi ra ngoài chúng ta sẽ làm một kim thân cho hắn, đặt trong thông tang, để mọi người tế lễ, có lẽ xác còn chưa bốc mùi đâu. Ngôi miếu lớn. Ngôi miếu này lơ lửng giữa năm tòa tiên sơn, trong miếu ánh bảo vật ngập trời, tiên quang mờ ảo, tới đây sẽ cảm thấy tinh thần sảng khoái, tu vi tiến bộ theo từng nhịp thở của bản thân. Ngoan Thất hưng phấn cuộn mình trước cung điện của ngôi miếu, bốn phía xung quanh có na sư, có yêu quái, cũng có thần linh, thậm chí còn có vài thôn dân lân cận. Cho dù là người, yêu hay quỷ thần, giờ phút này đều ngồi ngay ngắn trước cung điện, lặng lẽ lắng nghe. Cung điện này là một tiên điện nguy nga tráng lệ, hào quang sáng lạn, rực rỡ chói mắt. Trên bầu trời của cung điện có một vầng mặt trời trôi lơ lửng, ánh sáng của nó soi rọi thế giới trong miếu hoang, khiến nơi này sáng sủa như ban ngày. Còn trong sảnh trước có một vị tiên nhân đang ngồi, mặc đồ trắng khắp người, lông mi lẫn râu tóc đều trắng xóa. Tấm áo trắng và hàng mi không gió mà bồng bềnh, tiên phong tiên khí, khiến người ta chỉ nhìn thôi mà đã thấy kính nể. Tiên quang bên ngoài cơ thể hắn như từng mũi phi kiếm bắn ra, không ngừng xoay chuyển quanh người hắn. Tiên nhân mở miệng nói, có người nhận được đạo pháp của ta, lúc đầu tu hành lĩnh ngộ được vận chuyển toàn cơ, chân nguyên đi theo chiều thuận thì khoan khoái, đi ngược thì khó chịu. Sau đó người này đi theo đường thuận, trải qua mấy năm mà công lực không tiến bộ, đồng môn lại tiến cảnh thần tốc. Đệ tử hỏi ta, đi theo đường thuận, vì sao lại không bằng người khác? Tiên nhân cười nói, đi thuận theo trời là phàm, đi ngược với trời là tiên. Đây chính là đạo lý tu hành. Lời này vừa nói ra, mọi người bên dưới cung điện ồ lên, bàn tán sôi nổi, ai cũng thán phục. Tiên nhân áo trắng nói, các ngươi bước vào tiên giới của ta tức là có duyên, hôm nay ta sẽ dạy các ngươi tiên pháp, tên là đạo chân toàn cơ tường giải, các ngươi nhận được bao nhiêu thì phải xem vận may của các ngươi. Hắn nhắm hai mắt lại, tụng niệm chân kinh, mọi người bên dưới vội vàng tập trung ghi nhớ lĩnh hội, quả nhiên là chân kinh tuyệt diệu khó tả, lúc này có người tập trung tu luyện. Bọn họ thử công pháp một lần, nguyên khí trong cơ thể lưu chuyển theo toàn cơ, đi thuận thì thoải mái, đi ngược thì thân thể đau đớn, đúng như lời tiên nhân đã nói. Đạo chân toàn cơ tường giải không phải công pháp của yêu tộc, Ngoan Thất không thể lý giải được, lo lắng tới mức giơ chóp đuôi lên gãi mặt, đành phải tập trung ghi nhớ trước đã, nhưng trí nhớ của hắn cũng không được tốt. Khi tiên nhân kia kia giảng xong một lượt đạo chân toàn cơ tường giải, hắn vẫn mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tiên nhân áo trắng giảng xong, không nói gì thêm, lặng lặng chờ mọi người tìm hiểu. Ngoan Thất dốc hết dũng khí, giơ cái đuôi lên thật cao nói, tiên nhân, bản tường giải đó ta không học được, tiên nhân có công pháp nào đơn giản hơn không? Tuyệt học võ đạo cũng được. Ta không có tiên duyên, học thứ thô thiển thôi. Tiên nhân áo trắng mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề lay động. Ngoan Thất vốn luôn mong mỏi tiên duyên, làm sao chịu bỏ qua cơ hội này cho được, hắn nói liến thoáng liên tục, xin công pháp thô thiển hơn, khiến mọi người xung quanh không cách nào nhập định tu luyện. Cuối cùng tiên nhân áo trắng cũng mở mắt nói, còn trắng hoạt bát nhà ngươi đừng ồn ào. Ta cho ngươi một cuốn công pháp võ đạo, thích hợp với xà yêu như ngươi. Nói xong vứt một quyển sách xuống nói, chúng ta vô duyên, ngươi cút đi. Ngoan Thất vội vàng chạy tới nhặt kinh thư, dùng đuôi lật hai trang xem thử, thấy trên kinh thư viết là ba xà chân tu, vội vàng nói, tiên sư, ba xà với ta đồng loại không cùng tông, nó là ba xà, ta là ngoan xà, học công pháp của ba xà, ta sợ bị đồng tộc chế nhạo. Tiên nhân áo trắng tức tới mức khóe miệng run rẩy, lại vứt một quyển sách ra nói, môn này là Long Xà Kinh Chập Công, cầm lấy, cút đi. Ngoan Thất cầm quyển Long Xà Kinh Chập Công, vừa đọc thử đã thấy thích hợp với mình, vượt xa tượng lực Ngưu Ma Quyền tổ truyền, không khỏi vui mừng, vội vàng nói, tiên nhân, ta thích đọc sách, ngươi tặng ta cả quyển Ba Xà Chân Tu đi. Tiên nhân áo trắng vung tay áo. Ngoan Thất dập đầu lia lịa với tiên nhân, nước mắt lã chả, nghẹn ngào nói, chưa có ai đối xử với ta tốt như vậy, tiên nhân là cha mẹ tái sinh ra ta. Ta phải dập đầu mấy cái, coi như lễ bái sư. Tiên nhân áo trắng âm thầm siết chặt nắm đấm, sau đó bàn tay lại giãn ra nói, ngươi là người có hiếu, tốt lắm. Ngươi đi đi. Ngoan Thất giơ chóp đuôi lau nước mắt, trườn ra ngoài miếu. Tiên nhân áo trắng đang thở phào nhẹ nhõm lại đột nhiên thấy con rắn vô lại kia trườn về. Tiên nhân áo trắng nổi giận, suýt nữa không nhịn nổi ra tay làm thiệt hắn nhưng vẫn cố nhịn, nói, ngươi lại có chuyện gì? Ngoan Thất cười xòa nói, tiên nhân, vừa rồi ta nhớ tới mình có một người bạn tốt vẫn còn ở ngoài, không thể đi vào. Hắn thông minh lanh lợi, nếu tiên nhân thấy chắc chắn sẽ ưa thích, ta bèn tự tiện quyết định, nhận đồ để thay tiên nhân. Phiền tiên nhân cho ta thêm một quyển chân kinh, ta đưa hắn, để hắn tu luyện, cũng tiện tưởng nhớ tiên nhân. Tiên nhân áo trắng suýt nữa nhảy dựng lên nhưng vẫn cố nhịn, cười ha hả nói, còn rắn hoạt bát nhà ngươi cũng thật nghĩa khí. Thôi thôi, hôm nay ta cho ngươi một đợt tiên duyên, trong đạo chân toàn cơ tường giải có gì ngươi không hiểu, ta sẽ giảng từng cái cho ngươi nghe, chắc chắn dạy ngươi tới khi hiểu. Ngoan Thất mừng rỡ, vội vàng dập đầu nói, đệ tử chẳng hiểu gì cả. Tiên nhân áo trắng nén cơn thịnh nộ, một lòng muốn dạy dỗ hắn, cho hắn tự đâm vào chỗ chết, bèn cười nói, thế thì để ta dạy từ đầu. Trong tiên sơn, Hứa Ứng khăng khăng đòi tới ngôi miếu lớn, quả chung chẳng có cách nào, đành đi theo y. Đột nhiên trước mặt có tiếng va chạm kịch liệt, Hứa Ứng nhanh chân chạy tới, chỉ thấy ở phía xa có một bức tượng thần linh đã khôi phục, đang đại khai sát giới. Bên cạnh là thi thể vài gã quan lại Vĩnh Châu, vẫn còn vài tên quan lại Vĩnh Châu đang giao chiến với bức tượng thần linh kia. Dù sao cũng là quan lại châu phủ, tu vi thực lực của bọn họ cực kỳ mạnh mẽ, nà pháp tinh thâm. Khiến Hứa Ứng kinh ngạc nhất là một gã quan lại trong đó còn đeo một cái mặt nạ lớn, biểu hiện cũng kỳ quái nhất. Mặt nạ kia lớn tới kỳ lạ, trên mặt nạ là một gương mặt trắng bệch, hai mắt rất to, đầu lưỡi dài, miệng đầy răng nanh, tương tự như thần linh cõi âm vô thường quỷ mà dân gian vẫn đồn đại. Gã quan lại kia đeo mặt nạ vô thường lên mặt, chỉ thấy bên rìa mặt nạ đột nhiên mọc ra vô số mầm thịt, chui vào làn da hắn, gắn kết với máu thịt của hắn. Thân thể của hắn bị lực lượng tỏa ra từ trong mặt nạ chi phối, nhanh chóng dài ra, chẳng bao lâu sau đã vừa gầy vừa cao, lên tới trượng 6, người như que củi, nhưng lại tràn ngập lực lượng bất phàm. Trong miệng hắn có đầu lưỡi dài rũ xuống, phải tới 2-3 thước. Gã quan lại này đeo mặt nạ vô thường vào là có một luồng âm phong lan tỏa từ người hắn, hắn không giống nhân loại nữa mà như quỷ thần âm phủ, vô thường. Na thuật mà hắn thi triển cũng trở nên quỷ dị, mang theo quỷ khí âm trầm, chuyên đã thương hồn phách, đánh cho thần hồn của thần linh tượng đá thụ thương, liên tiếp lui về phía sau. Nhưng thần linh tượng đá đang giao chiến với bọn họ vẫn cực kỳ dũng mãnh, trên trán có con mắt thứ ba, chân đạp huyền quy, người mặc giáp vàng, khí hương hỏa tạo thành pháp lực cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí còn thâm hậu hơn nhiều so với thần linh vừa đuổi giết Hứa Ứng. Xung quanh người hắn có khí hương hỏa lượn lờ, tiếng tụng niệm của chúng sinh vang lên ong ong, vạn người ngâm sướng, thậm chí hình thành văn tự màu vàng thực chất, kết hợp với khí hương hỏa, hóa thành giải băng. Hắn lùi lại vài bước, con mắt thứ ba trên trán lại bắn ra thần quang, vêu một tiếng, suýt nữa chém ngang lưng gã quan lại đeo mặt nạ vô thường. Còn huyền quy dưới chân hắn cũng nhe nanh múa vuốt, tốc độ di chuyển cực nhanh, hoàn toàn không có cảm giác chậm chạp của loài rùa, chở gã thần linh này lao tới, đánh đầu thắng đó. Huyền quy há miệng máu, cắn một cái là sắt đá cũng vỡ, phá nát cả người cả pháp bảo. Hứa Ứng dùng thiên nhãn nhìn sang, lại phát hiện pháp lực của thần linh này có rất nhiều chỗ nối tiếp, không ít sơ hở, con huyền quy kia cũng vậy. Tuy ta thấy được những sơ hở này, nhưng nếu lao tới thậm chí còn không kịp thi triển chiêu thức thì đã bị đánh chết. Hứa Ứng thầm nghĩ. Chênh lệch giữa y và thần linh này quá lớn, kỹ xảo không thể bù đắp được. Đột nhiên, một gã quan lại văng ra, rời xuống cách Hứa Ứng không xa. Người này chính là gã quan lại đeo mặt nạ vô thường, chỉ còn lại nửa thân trên,

Ngươi truyền thụ công pháp cho họ là để bọn họ tự tu luyện tà công của ngươi, biến đổi bản thân thích hợp với ngươi. Y nhíu mày, không biết nên mô tả hành vi chiếm đoạt thân thể người khác như thế nào. Quả chung biết hắn chưa từng tiếp xúc với tri thức phương diện này nên lên tiếng nhắc nhở, đoạt xá. Thân thể như phòng ốc, hồn phách như ở nhờ, cướp đoạt thân thể người khác, trục xuất hồn phách của chủ nhân trước, tiêu diệt hoặc hấp thu, tu hú chiếm tổ chim khách, đó gọi là đoạt xá. Hứa Ứng tiếp tục nói, ngươi dùng tà công để những kẻ đáng thương này cải tạo bản thân trở thành thân thể thích hợp cho ngươi đoạt xá. Có đúng không? Câu này vừa nói xong, rất nhiều người lập tức ngừng tu luyện đạo chân toàn cơ tường giải, dồn dập nhìn sang phía Na Tiên áo trắng. Lăng Thông Phán nhíu mày nói, Hứa Ứng, ngươi có biết ngươi vừa nói gì không? Xúc phạm tiên tôn, phải chịu khổ ải luân hồi vĩnh viễn. Hứa Ứng giơ ngón tay, một luồng kiếm khí như cầu vòng trên trời cao bắn thẳng tới trước mặt Na Tiên áo trắng, quát lớn, thứ giết ngươi chính là chiêu này phải không? Na Tiên áo trắng đang bình tĩnh tự nhiên, thấy luồng kiếm quang này lại đột nhiên biến sắc, da mặt khô quắt xuống như xì hơi, phát ra tiếng hét chói tai. Có điều chiêu kiếm của Hứa Ứng làm sao gây tổn hại cho hắn được, còn chưa tới gần hắn thì khí tức còn sót lại đã chấn tan chiêu kiếm. Chiêu kiếm đó chỉ là tốt mã dễ cùi, nhưng Na Tiên áo trắng lại như chim sợ cành công, vừa thấy kiếm quang đã chẳng giữ được dáng vẻ cao nhân. Bên dưới cung điện, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Na Tiên áo trắng vẫn đang kêu gào thảm thiết, tiếng kêu thê lương như đang bị người ta lột da rút gân. Đường đường là tiên nhân, sao lại thất thố như vậy? Khóe mắt Hứa Ứng rung động, nhìn lên bầu trời, không biết từ bao giờ sắc trời đã dần tối. Thiếu niên Vỗ Ngoan Thất vẫn đang khiếp sợ, nói nhỏ, đi mau, không thì muộn mất. Ngoan Thất tỉnh táo lại, lập tức đuổi theo y, một người một rắn lao ra ngoài miếu. Ngoan Thất thầm sợ hãi nói, A Ứng, vị tiên nhân này đối xử rất tốt với ta, khi giảng kinh hắn rất kiên nhẫn, còn kiên nhẫn hơn ngươi nhiều. Đúng rồi, hắn còn tặng ta hai quyển kinh. Ha ha ha ha. Phía sau vang lên tiếng cười kỳ dị, Na Tiên áo trắng kia cười tới mức nghiêng ngả, điểm kỳ quái là vòng eo của hắn như gãy gập, lúc ngửa ra trước thì nửa trước người dán trên mặt đất, lúc ưỡn ra sau thì eo gập ngược, óc chạm đất. Cuối cùng trời cũng tối rồi. Na Tiên kia đứng dậy, toàn thân tỏa ra tiên quang, cười nói, cuộc săn bắt đầu. Thần triều của ta đã thức tỉnh. Bên ngoài thế giới miếu hoang, Nại Hà xuất hiện từ hư không, quỷ hỏa âm u trải rộng hai bên bờ sông Nại Hà. Cho dù thế giới trong miếu hoang vẫn có một vầng mặt trời ở trên cao nhưng đột nhiên lại mang thêm một chút âm u lạnh lẽo, thời khắc này toàn bộ thế giới trong miếu hoang đều đi vào cõi âm. Trong từng tòa tiên sơn, tượng thần càng ngày càng sáng rực, tiếng tụng niệm ong ong cũng càng ngày càng lớn. Trên bầu trời, quỷ hỏa chi chít như ánh sao, chèn chúc nhau ập tới, tràn vào thế giới trong miếu hoang. Mỗi ngọn quỷ hỏa là một cô hồn giả quỷ, bị văn tế trong đầu tượng thần ở năm tòa tiên sơn thu hút, tràn về phía tượng thần và tế đàn. Hứa Ứng dẫn Ngoan Thất lao ra ngoài miếu, chỉ thấy trên năm tòa tiên sơn lơ lửng có rất nhiều bóng người cao lớn nhấp nhô không ngừng, từng luồng thần uy đáng sợ lan tỏa. Mọi người sợ hãi hoảng hốt chạy ra ngoài miếu, ai nấy chen chúc nhau, người dẫm lên người, chạy trốn ra ngoài. Lúc trước bọn họ còn coi nơi này là tiên giới, còn bây giờ đối với họ đây là địa ngục. Sau lưng bọn họ vang lên giọng nói của tiên nhân áo trắng, đêm nay, các ngươi sẽ là vật tế cho thần triều. Có người tu luyện cái gọi là đạo chân toàn cơ tường giải quá sâu, ngay thời khắc bước ra cửa miếu thì đột nhiên máu thịt toàn thân tách rời, chỉ có xương cốt chạy ra ngoài miếu, máu thịt vẫn còn ở trong. Hứa Ứng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy có một số kẻ tung người người nhảy lên, cố gắng nhảy ra khỏi miếu. Ngay khi bọn họ lướt qua bầu cửa là xương thịt chia lìa, chỉ còn bộ xương trắng lao ra. Những người khác thấy vậy, bước chân cũng chần chừ, không dám ra ngoài miếu. Bọn họ tu luyện đạo chân toàn cơ tường giải, đóng nguyên khí vào máu thịt như cái đinh, nguyên khí của bọn họ lại nhất trí với Na Tiên áo trắng, chẳng khác nào luyện bản thân và ngôi miếu thành một thể, nếu nhảy ra ngoài thì da thịt sẽ tách rời. Đầu óc Ngoan Thất đột nhiên trở nên linh hoạt, kêu to, các ngươi vận hành đạo chân toàn cơ tường giải thuận chiều, chắc sẽ giải được. Na Tiên tức giận kêu to, còn rắn kia, ngươi phá hỏng chuyện tốt của ta. Ta sẽ cho ngươi chết không toàn thây. Đầu óc Ngoan Thất như mở được một cánh cửa nào đó, đột nhiên kêu to, ta hiểu rồi, hắn cũng luyện bản thân hòa làm một với ngôi miếu, giữ cho mình không chết, hắn không thể rời khỏi ngôi miếu. Na Tiên áo trắng giận tới mức không kìm nổi, bộ da bay lên, phất phới bồng bềnh, đang định lao ra cửa miếu. Nhưng ngôi miếu này là nơi ẩn cảnh ẩn hóa của hắn, vừa tới cửa miếu thì Na Tiên áo trắng đã bị một lực lượng kỳ dị kéo ngược trở lại. Khi xưa hắn ẩn cư trong nơi ẩn cảnh ẩn hóa, vẫn yên ổn an lành, không ngờ lại có kẻ địch khó lòng tưởng tượng tìm tới cửa, xuất kiếm chém chết hắn. Hắn chết oan nên không cam lòng, canh gác bên cạnh tấm da mình, luyện tấm da và nơi ẩn hóa ẩn cảnh của mình thành một thể, để ngôi miếu này trở thành máu thịt gân cốt và lục phủ ngũ tạng của mình. Hắn lại thiết kế đạo chân toàn cơ tường giải, lừa người vào miếu, chỉ cần tu luyện môn công pháp này là hòa thành một thể với ngôi miếu, biến thành máu thịt của hắn. Hắn làm vậy rất thuận lợi, không ngờ gặp một con xà yêu lù đù là xảy ra chuyện. Càng không ngờ con xà yêu kia tuy ngu xuẩn nhưng lại có lúc cực kỳ thông minh, hiểu ra kẽ hở trong công pháp của hắn. Ta vốn là người của Thế Gia Thư Hương, trong sách có thiếu chuyện gì đâu, còn định lừa Ngưu gia của nhà ngươi. À, con rắn kia quay đầu lại chế nhạo Na Tiên áo trắng càng tức giận, con rắn này lại mang họ Ngưu. Ta mà lại thua dưới tay một con yêu quái còn chẳng biết chủng tộc của mình. Mọi người trong miếu vội vàng vận đạo chân toàn cơ tường giải theo chiều thuận, chỉ cảm thấy liên hệ giữa mình và ngôi miếu càng ngày càng giảm bớt, vội vàng lao ngay ra ngoài. Phía sau, Na Tiên áo trắng đánh tới. Một cô gái quay đầu lại, chỉ thấy Na Tiên áo trắng quay lưng về phía mình, sau lưng tách sang hai bên, tấm lưng như biến thành một cái miệng lớn tới mức vô lý. Cô gái kia gào lên, sau đó bị Na Tiên áo trắng nuốt trọn cả người. Lớp da của Na Tiên áo trắng nhúc nhích trong chốc lát rồi lại mở rộng, phun một bộ xương trắng ra ngoài rồi tiếp tục đánh về phía những người khác. Hắn hết sức nhẹ nhàng, bồng bềnh như làn gió, bay qua bay lại trong ngôi miếu, cứ bắt được ai là mở cái miệng sau lưng ra nuốt vào. Nhưng vẫn có không ít người chạy trốn được ra ngoài miếu, Hứa Ứng dẫn theo Ngoan Thất, dốc hết sức nhảy một cái, lên trên một tảng đá lớn. Ngoan Thất đang định nhảy xuống tảng đá lớn khác thì Hứa Ứng cản lại, đừng cử động. Y đột nhiên phát động kiếm khí, xuất kiếm chém xuống, cắt tảng đá lớn thành hai. Tảng đá mà bọn họ đang đứng không chịu nổi trọng lượng của họ, chậm rãi hạ xuống dưới, cứ như hòn đá rơi xuống nước. Đám người chạy tới sau cũng học theo, nhảy lên tảng đá lớn, cắt tảng đá làm hai, có điều số người trên tảng đá quá nhiều khiến cho tốc độ rơi xuống càng ngày càng nhanh. Trên tảng đá kia, một đám người súng lại một chỗ gào thét thê thảm. Ngoan Thất nằm nhòi bên rì tảng đá nhìn xuống dưới nói, rơi xuống với tốc độ này, e là không sống nổi. Những người khác bèn cẩn thận hơn nhiều, không dám cắt quá nhiều đá ngay lập tức. Đột nhiên căn miếu ầm ầm chấn động, như mọc ra vô số cái chân, đột ngột nhô từ dưới đất lên, nhào về phía đám người chạy ra ngoài miếu. Giọng nói của Na Tiên áo trắng vang lên, cười ha hả nói, chắc ta tức tới phát điên mất rồi nên mới quên mất, ta không thể ra ngoài miếu bắt lấy các ngươi, nhưng ta có thể làm cho ngôi miếu đuổi theo các ngươi. Tên tiểu quỷ chơi kiếm với con rắn vô lại, các ngươi ở đâu rồi? Cửa miếu mở rộng như nuốt trọn trời đất, truy đuổi phía sau mọi người. Hòa vào với ta, trở thành một phần của ta, ta sẽ cho các ngươi vinh quang tối thượng và sự sống vĩnh hằng. Hứa Ứng ngửa đầu nhìn lên trên, chỉ thấy trên bầu trời có người rơi xuống không ngừng, trong thời gian ngắn vẫn không rơi đến mặt đất, kêu la thảm thiết không thôi. Trên không trung còn có người bước đi giữa không khí, có người đạp mây di chuyển, nhưng càng nhiều người không biết phi hành, cũng học theo, nhảy lên tảng đá lớn, mượn trọng lượng cơ thể ép tảng đá rơi xuống. Nhưng đám thần linh khổng lồ trong tiên sơn nhảy lại nhảy từ bên rìa tiên sơn ra, thần linh muôn hình vạn trạng, chân đạp lên án mây hương hỏa chặn giết bọn họ, lại có tảng đá hóa thành máu thịt vung vẩy huyết quản như xúc tu, bay xung quanh bắt người. Trong lúc nhất thời, vô số người chết. A Ứng, thứ ngươi cõng sau lưng là pháp bảo của Na Sư, A Ngoan Thất thấy cái mặt nạ sau lưng Hứa Ứng, đột nhiên hỏi. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, vội vàng lấy cái mặt nạ vô thường kia ra, cười nói, tiểu thất đúng là học thức uyên bác. Đây là cái mặt nạ ta vô tình nhận được, có tên quan lại của Vĩnh Châu Phủ đeo mặt nạ lên là hóa thành quỷ vô thường, rất kỳ quái. Ngoan Thất nói, theo như ta đọc trong sách, Na Sư chế tạo pháp bảo, thường bắt giữ những sinh vật cường đại như yêu thần quỷ thần, cắt mặt của họ đi, lại luyện tinh khí của những sinh vật cường đại này vào mặt nạ. Sau khi luyện thành chỉ cần đeo mặt nạ lên mặt là có thể biến thành hình thái của những sinh vật cường đại này khi còn sống, nắm giữ bản lĩnh tương ứng. Cái mặt nạ của ngươi chắc là mặt của quỷ vô thường. Hứa Ứng sợ hết hồn, định ném cái mặt nạ đi, nhưng sau khi suy nghĩ một lát thì lại dừng tay. Tảng đá dưới chân bọn họ vẫn đang rơi xuống, đột nhiên giữa bầu trời có sấm vang chớp giật, Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, ra là Thứ Sử Vĩnh Châu Chu Hành và Lăng Thông Phán đang hợp lực tấn công ngôi miếu. Sau đầu Chu Hành tỏa ra hào quang rực rỡ, không ngờ lại hiện ra một vùng biển hỗn độn. Trong biển hỗn độn có một tòa động thiên cực kỳ thâm sâu, phía ngoài hiện lên hoa văn xoắn ốc, xoay tròn kéo dài vào hư không u ám. Trong động thiên đó còn có động thiên thứ hai, mây khói cuồn cuộn, xoay tròn, tạo thành kết cấu bên ngoài của động thiên này, tiếp tục đi sâu vào biển hỗn độn. Trong động thiên thứ hai còn có động thiên thứ ba, đi sâu vào biển hỗn độn hơn động thiên thứ hai, hết sức kinh người. Hứa Ứng chăm chú quan sát, không ngờ lại thấy sau đầu vị Thứ Sử Vĩnh Châu vừa to vừa béo này lại hiện ra tới 5 tòa động thiên nằm trong nhau. Trong biển hỗn độn câu Nê Hoàng. Vị Thứ Sử Vĩnh Châu này là đại cao thủ, hắn đã mở được bí tàng Nê Hoàng tầng thứ 5. Hứa Ứng cực kỳ hâm mộ, quyển sách cổ mà y tìm được trong căn nhà đá ở tầng Nham Động có nói, mở bí tàng Nê Hoàng cần nhờ Đại Na phụ trợ, thi triển một đòn mạnh nhất đánh vào quả trứng hỗn độn Nê Hoàng, mở một động thiên trong hỗn độn, câu lấy hoạt tính của Nê Hoàng từ trong động thiên. Lúc trước Hứa Ứng vẫn không biết làm thế nào để câu hoạt tính của Nê Hoàng, nhưng thấy Thứ Sử Vĩnh Châu Chu Hành giao chiến với Na Tiên áo trắng,

Ngoan Thất quay đầu lại, chỉ thấy đám thần linh phát cuồng đang đuổi theo với tốc độ còn nhanh hơn lúc nãy, lửa giận ngút trời. Hiển nhiên trong túi không có thứ mà bọn chúng muốn. Giờ đang là buổi tối, xung quanh u ám, chỉ cần chạy được một quãng nhất định, đám thần linh trong miếu hoang cũng khó mà tìm ra bọn họ. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên quỷ hỏa liên miên bất tuyệt ập về phía này. Trong quỷ hỏa có bóng người cầm roi dài, cày roi quất đùng đùng về phía quỷ hỏa. Có thân hình mình người đầu trâu, cao tới mấy trượng, đứng giữa âm phong, tay cầm cây roi dài 6-7 trượng, mỗi khi đánh vào quỷ hỏa lại phát ra tiếng quỷ khóc, hết sức thê lương. Trong quỷ hỏa cũng không thiếu gì người sống và dị thú, nhìn trang phục có thể thấy là thôn dân xung quanh, cũng có yêu quái, có cả na sư vừa chạy khỏi căn miếu hoang, bị quái vật đầu trâu xua đuổi, kéo bè kéo lũ đi về phía trước. Bọn họ như gia súc, còn quái vật đầu trâu là người chăn thả, xua bọn họ chạy đi. Hứa Ứng và Ngoan Thất xông tới trước đội ngũ, chỉ thấy có na sư bị cây roi kia đánh vào, bên ngoài không có thương tích gì, nhưng lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết, có vẻ cực kỳ đau đớn, bị quái vật đầu trâu xua vào đội ngũ chăn dắt của hắn. Còn có cả Tiết Thanh Hoàng. Hứa Ứng kinh ngạc, chỉ thấy không ngờ cả Thành Hoàng Linh Lăng thành Tiết Linh Phủ cũng trong đội ngũ quỷ hồn này, bị đánh cho rung lẩy bẩy, cực kỳ sợ hãi con quái vật đầu trâu kia, không dám rời khỏi bầy đàn này. Tiết Thanh Hoàng thấy Hứa Ứng, lộ vẻ vui mừng, nhưng lập tức trúng một roi, đau tới mức nước mắt giàn giụa. Quái vật mình người đầu trâu không chỉ có một, cứ cách mấy chục bước là lại có một con quái vật đầu trâu, cầm roi quất quỷ hồn và người sống. Là quỷ thần Ngưu Ma của cõi âm, A Ứng cẩn thận. Ngoan Thất kêu lên, trong sách nói bọn chúng vốn là ngu yêu đã tu thành yêu thần, đi vào cõi âm làm quỷ thần, hấp thu khí hương hỏa của chúng sinh và khí u minh, trở nên cực kỳ cường đại. Cây roi trong tay bọn chúng có thể đánh thần hồn, gọi là đả hồn tiên, nếu bị quất trúng sẽ đánh vào thần hồn, cực kỳ đau đớn. Hứa Ứng vội vàng đổi hướng, đi ngược đội ngũ kia, lao thẳng về phía bọn họ, nói, tiểu thất, ngươi tự cẩn thận. Đám ngưu ma này cũng giống như Vô Thường, là quỷ thần cực kỳ mạnh mẽ của cõi âm, gặp ai đánh nấy, thấy Hứa Ứng chạy dọc bầy đàn, ai nấy vung đả hồn tiên, quất về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng lắc mình tránh né từng ngọn roi, phía sau có từng thanh phi kiếm hương hỏa bắn tới nhưng đều bị những cây roi kia đánh trúng, nổ ầm ầm. Hứa Ứng thầm giật mình, đám thần linh cõi âm này có thực lực cực kỳ cao cường, có thể đánh vỡ phi kiếm hương hỏa. Nơi này có nhiều thần linh cõi âm như vậy, chẳng lẽ cõi âm lại xâm lấn? Y nhìn bốn phía, chỉ thấy địa hình xung quanh đã thay đổi rất nhiều, núi sông trở nên lớn hơn, có thêm núi non sông ngòi kỳ quái, như đao tước triều đục, cực kỳ hiểm trở. Hứa Ứng nhìn về phía Vô Vọng Sơn, nhưng lại thấy Vô Vọng Sơn cũng không còn tăm hơi. A Ứng cẩn thận. Giọng nói của Ngoan Thất vang lên, một ngọn đả hồn tiên xé gió quất tới, Hứa Ứng kinh hãi tới mức đổ mồ hôi lạnh, vội vàng tung người né tránh. Nhưng ngọn roi thứ hai đã quất bốp một cái lên người y, ngọn roi này đánh lên người y, nhưng y không hề có cảm giác đau đớn thấu xương, chỉ cảm thấy thần hồn mình như bị ngọn roi đánh vào, khiến hồn phách bản thân dao động. Hứa Ứng ngớ người, nhìn những kẻ bị ngọn roi đánh cho kêu la thảm thiết, cảm thấy khó hiểu. Y vốn tưởng mình cũng bị đánh đau thấu tâm gan, kêu la thảm thiết không ngừng, không ngờ lại hầu như không có cảm giác gì. Con ngưu ma đánh trúng Hứa Ứng cũng khó hiểu, lại quất một roi sang, đám ngưu ma xung quanh cũng dồn dập vung roi, đánh đùng đùng lên người Hứa Ứng. Lúc này Hứa Ứng mới kịp quan sát cái gọi là đả hồn tiên, chỉ thấy ngọn roi đó do cột sống của con người tạo thành, từng đốt nối tiếp nhau, trắng toát. Phía trước ngọn roi còn có một khúc xương gáy, trước xương gáy là một cái đầu lâu, miệng khép mở lách cách, vui vẻ ra mặt, dường như đang rất sung sướng. Có điều, khi bạch cốt đả hồn tiên này quất người khác thì rất sung sướng, khi đánh Hứa Ứng thì ai nấy mặt mày ủ rũ, có vẻ như quất Hứa Ứng không phải chuyện sung sướng gì. Ngoan Thất lo lắng, lao tới cứu viện Hứa Ứng nhưng lại bị quất một roi lên người, lập tức đau thấu thần hồn, bị đánh tới mức thân thể vặn vẹo, kêu la thảm thiết. Cây roi quất trúng hắn lại nở nụ cười lách cách. Hứa Ứng bị đám ngưu ma thay nhau quất mười mấy roi, nhưng vẫn không cảm thấy đau đớn gì. Mười mấy thần linh trong miếu hoang đuổi tới gần, Hứa Ứng thầm lo lắng, giơ tay bắt lấy một cây bạch cốt đả hồn tiên đang đánh về phía mình. Ngưu ma kia giận tím mặt, giành giật cây roi với y, nhưng lực lượng của Hứa Ứng kinh khủng tới mức nào. Sau khi y tu thành tượng lực ngưu ma quyền, thần linh bình thường còn không thể chống lại lực lượng của y. Giờ còn đột phá tới khấu quan kỳ, nguyên khí tăng vọt, lực lượng cũng mạnh mẽ hơn hẳn. Ngưu ma kia bị y kéo cả roi cả ngưu ma lên trời. Ngưu ma hai mắt ngơ ngác, đang lúc không thể khống chế bản thân thì nghe bột một tiếng, ngọn roi kéo cả ngưu ma này đập vào ngưu ma khác. Ụng bò ngưu ma đau đớn tới mức kêu thành tiếng, nước mắt lập tức giàn giụa, cho dù là chủ nhân của cây roi cũng bị đánh đau thấu hồn phách, bất giác buông tay. Hứa Ứng vung roi, đánh ra xuống nào, quất cho đám ngưu ma lăn lộn dưới đất. Sau lưng y, thần linh đầu trâu kéo rời mặt nạ vô thường của Hứa Ứng của vừa đuổi tới, nổi giận gầm lên một tiếng, tung người nhảy lên nhào về phía Hứa Ứng. Hứa Ứng không hề nghĩ ngợi, vùng roi lên đánh. Đùng. Tiếng roi vang dội, ngọn roi này đánh lên người thần linh đầu trâu. Thần linh đầu trâu chỉ cảm thấy thần hồn đau đớn kịch liệt, cứ như thân thể cũng chia năm xẻ bảy theo, còn đau đớn hơn cả ngũ mã phanh thây, không khỏi kêu thảm một tiếng, ngã từ trên không xuống. Hứa Ứng vừa mừng vừa sợ, lại vung roi lên đánh, cho dù thần linh đầu trâu này có khí hương hỏa cực kỳ thâm hậu nhưng cũng bị đánh tới mức hồn phách đau đớn, không nhịn được kêu la thảm thiết, mười ngón tay vặn vẹo, thân thể co quắp, đau đớn tới mức mặt mũi biến dạng. Cảm giác đau đớn do thần hồn bị xé rách quá khủng khiếp, khiến hắn không thể tập trung tinh thần, càng không nói tới tụ tập pháp lực tới giết Hứa Ứng. Đám ngưu ma vừa bị Hứa Ứng đánh tới mức lăn lộn dưới đất nhân cơ hội bò dậy, ai nấy cầm roi trên tay. Hứa Ứng trong lòng căng thẳng, không ngờ đám ngưu ma này lại đứng về phe y, vung roi lên, không nói một lời mà quất về phía thần linh đầu trâu. Đùng, đùng, đùng. Tiếng roi vang dội, đánh tới mức thần linh đầu trâu gào thét liên hồi. Hứa Ứng lại quất roi đánh thần linh đầu trâu gào khóc dưới đất, đám ngưu ma nâng tay quất roi, thần linh đầu trâu gào khóc rung trời, giãy giụa liên tục nhưng không cách nào phản kháng Hứa Ứng và đám ngưu ma. Ngoan thất ở phía khác thấy vậy sững sờ, lúc nào A Ứng cũng có thể nhanh chóng hòa mình với người khác. Nếu ta cũng có một cây roi, ta có thể gia nhập với bọn họ rồi. Mười mấy thần linh trong miếu hoang đuổi tới nơi, Hứa Ứng thấy vậy vội vàng vứt roi lại bỏ chạy. Đám ngưu ma cũng cuống quýt thu roi, nhanh chóng đuổi theo Hứa Ứng, chạy ngược phương hướng bầy đàn. Ngoan thất kinh ngạc khó tả, chỉ thấy đám ngưu ma này không quất hắn và Hứa Ứng nữa, cứ như coi bọn họ là người mình. Lại có thần linh trong miếu hoang đuổi theo, Hứa Ứng và đám ngưu ma ra tay, quất roi đánh ngã bọn chúng, khiến chung lăn lộn dưới đất. Nhắc tới cũng lạ, sau khi bị Hứa Ứng đánh cho một trận, đám ngưu ma này như đã chấp nhận y, Hứa Ứng đánh ai thì bọn chúng đánh theo. Ngoan thất đoạt lấy bạch cốt đã hồn tiên từ tay một vị ngưu ma, dùng đuôi cuốn roi, hùng hăng quất một kẻ xui xẻo dưới đất, đánh tới mức phát nghiện. Không nên ở lại đây quá lâu, mau đi thôi. Hứa Ứng lớn tiếng nói. Lúc này Ngoan thất mới lưu luyến dừng roi, vội vàng đuổi theo y. Hứa Ứng và Ngoan thất dẫn theo đám ngưu ma chạy liền 20-30 dặm nhưng vẫn không thấy Vô Vọng Sơn. Đang lúc lo lắng thì thấy bên bờ Nại Hà đằng trước có một cây liễu, trên cây liễu treo một chiếc đèn màu xanh. Dưới đèn là một người, một bàn, hai ghế dựa, một bình trà, hai chén trà, một cây dù. Cõi âm, bên cạnh Nại Hà, đột nhiên xuất hiện cảnh tượng như vậy, khiến người ta không khỏi sợ hãi. Hứa Ứng đề cao cảnh giác, bước chân chậm lại, đi qua cây liễu, người dưới gốc cây lên tiếng mời, Hứa công tử, sao không tới đây ngồi? Ngoan thất cảnh giác, hạ giọng nói, Hứa Ứng, người tới không có ý tốt. Hứa Ứng gật nhẹ đầu rồi nói, đã đến rồi thì nên ở lại. Đối phương đã bố trí sẵn trận địa, hiển nhiên đã đợi rất lâu rồi, sẽ không dễ dàng thả chúng ta rời khỏi. Y đi tới đối diện người kia, nhún mình một cái rồi ngồi xuống. Mấy tên ngưu ma đứng sau lưng y nhưng không phải đứng dưới đất mà là đứng trong từng luồng âm phong, chân không chạm đất, âm u khủng khiếp. Đây là chỗ dựa của Hứa Ứng. Tuy không biết vì sao đám ngưu ma này lại đi theo mình, nhưng có đám ngưu ma và bạch cốt đã hồn tiên, cho dù gặp phải nguy hiểm cũng có thể ứng phó. Người đối diện là một ông lão mặt ủ mày chau, không nhìn ra được tuổi tác, chỉ có thể thấy từng nếp nhăn như đau, từng đau một khắc sâu vào da dẻ lão, cứ như sẽ khắc tới tận xương. Đôi mắt lão cũng lõm sâu vào vành mắt, ngồi dưới ngọn đèn xanh mà đôi mắt như hai điểm lửa hương đỏ rực ẩn sâu trong vành mắt. Trên người lão cũng có mùi hương khói kỳ lạ, thế nhưng bề ngoài lão không giống thần linh. Lão già u sầu châm trà cho Hứa Ứng, cho dù Hứa Ứng đang khát nhưng vẫn không uống trà, dò hỏi, lão trượng nhận ra ta. Ngoan thất nhìn chằm chằm vào chén trà, nuốt nước miếng. Nhưng ở đây chỉ có hai cái ghế, hai chén trà, không có phần của hắn. Lão già u sầu cười nói, nhận ra chứ, khi ngươi còn bé ta còn bé ngươi nữa cơ. Hứa Ứng kinh ngạc nhìn lão, cố gắng nhớ lại tình hình bản thân khi còn bé, sao ta không nhớ lão trượng nhỉ? Nhà ta ở khu đất Hứa gia đều họ Hứa, cha ta đứng thứ ba, tên là Hứa Tam Lang, mẹ ta là người thôn bên cạnh, tên là Lạc Anh Hoa. Trong nhà thì ta là con thứ, ta có một tỷ tỷ. Không đúng. Hai mắt y từ từ đỏ ngầu, trong đầu hiện lên tình cảnh ở Vọng Hương Đài, nhớ lại đứa bé va vào chân mình và cặp vợ chồng không thấy rõ gương mặt. Ngoan thất và quả chuông đều căng thẳng, nguy rồi, A Ứng lại sắp phát bệnh. Lão già u sầu ra hiệu cho y uống trà nói, khi còn bé ngươi có bệnh đau đầu, đến giờ vẫn chưa khỏi, đúng là đáng thương. Hứa Ứng đau đầu như muốn nứt, nâng chén trà lên rồi lại đặt xuống, cười nói, nếu lão trượng từng bế ta, chắc cũng biết rất nhiều chuyện hồi bé của ta đúng không? Lão già u sầu thấy y không uống trà, gương mặt càng buồn bã. Đột nhiên giữa bầu trời sấm vang chớp giật, có một ngôi miếu lớn bay trên không trung, chỉ nghe giọng nói của na tiên áo trắng vang lên, tên tiểu quỷ nuôi con rắn lớn, người nấp đâu rồi? Đừng có trốn. Ngươi quay lại đây nghịch hai kiếm cho ta xem nào. Hứa Ứng và Ngoan thất biến sắc, quả chuông cũng kêu con một tiếng, chỉ có đám ngưu ma vẫn bình tĩnh tự nhiên, đứng trong âm phong xì mũi một cái. Đang lúc Hứa Ứng định đứng dậy cáo từ thì lão già u sầu nói, người có thể yên tâm, hắn sẽ không tìm ra chỗ ta đâu. Chẳng bao lâu sau thông phán của Vĩnh Châu Quỷ Phủ Lăng Hữu Đạo sẽ đi qua nơi này, dẫn hắn đi. Ánh mắt Hứa Ứng lấp lóe, lặng lẽ phát động thiên nhãn quan sát lão, cười nói, lão trượng xưng hô ra sao. Trong mi tâm của y, thần thức hóa kính, thiên nhãn mở rộng, chiếu rọi lão già u sầu. Hứa Ứng thầm chấn động, chỉ thấy sau lưng lão già u sầu có một vị thần nhân hùng vĩ vô biên, thần nhân này ngồi ở trong hư không, tỏa ra vạn ánh hào quang, không thể nhìn thẳng vào được. Luyện khí sĩ. Hứa Ứng thầm căng thẳng, vội vàng giải trừ thiên nhãn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không dám có dị động gì. Không ngờ lão già u sầu này cũng giống như thiếu nữ trong quan tài, là luyện khí sĩ. Nhưng chẳng phải thiếu nữ trong quan tài nói luyện khí sĩ đã tuyệt tích rồi, à lão già u sầu này tới từ đâu? Lão già u sầu kia cũng nhận thấy chút dị trạng, dường như bị người khác nhìn lướt qua, nhưng cảm giác này lập tức biến mất, trong lòng cực kỳ kinh ngạc, nhìn quanh bốn phía. Xung quanh chỉ có quỷ thần của căn miếu hoang đang đi qua đi lại cùng với na tiên áo trắng cưỡi căn miếu lớn chạy loanh quanh, truy tìm tung tích đám người Hứa Ứng, ngoài ra không có cao nhân nào khác. Chẳng lẽ có cao thủ ẩn nấp xung quanh? Lão không tìm ra người vừa dò xét mình, trong lòng thầm đề phòng nói, na tiên ở thủy khẩu miếu họ Trần, tên là Miên Trúc, từng là hoàng đế của Nam Điền Quốc. Hắn ngưỡng mộ văn hóa Thần Châu, tới Thần Châu xin học. Người này đúng là có thiên phú kinh người, phúc duyên cũng cực kỳ dồi dào, sau khi học được truyền thừa của Na Sư đã mở bí tàng Ngọc Kinh, lại nhận được truyền thừa thần bí. Sau khi về nước, tu vi thực lực của hắn mỗi ngày tiến xa ngàn dặm, chỉ trăm năm ngắn ngủi đã tu luyện tới cảnh giới Na Tiên. Hứa Ứng thấy lão nói về lai lịch của Na Tiên, không khỏi tập trung lắng nghe. Lão già u sầu nói, Trần Miên Trúc thọ 367 tuổi, khi tu thành Na Tiên hắn tự cảm nhận được tuổi thọ của mình có hạn, cho nên đã tự chuẩn bị hậu sự cho mình. Hắn tập trung quốc lực của Nam Điền Quốc, để người trong đế quốc thờ phụng thần linh, chế tạo từng bức tượng thần. Đến khi tuổi thọ hắn sắp hết, rốt cuộc hắn cũng chế tạo được thủy khẩu miếu, một mặt nối với dương gian, một mặt nối với cõi âm. Hắn đặt nơi ẩn cảnh ẩn hóa của mình trong cõi âm, muốn là một Na Tiên bất tử bất diệt, âm dương lưỡng thể cùng tồn tại. Hắn nô dịch các thần linh chế tạo linh đan cho mình, hầu hạ hắn mọi sinh hoạt thường ngày, để hắn tiếp tục sống những ngày tháng như hoàng đế. Có câu sống sướng như tiên, chắc cũng chỉ đến vậy mà thôi. Mãi tới một ngày. Hứa Ứng tiếp lời, mãi tới một ngày, một kiếm chém tới, cắt mở địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của hắn. Có cường giả tuyệt thế đi vào nơi ẩn hóa của hắn, chém chết hắn. Lão già u sầu sắc mặt kỳ quái nói, người cầm kiếm lao vào địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của hắn không hề giết hắn, mà là ăn hắn. Trong lòng Hứa Ứng dâng lên một ý lạnh, từ xương cục lên tới đầu óc, giọng nói khàn khàn, ăn hắn. Y bất giác uống hớp trà, làm lướt cổ họng. Ngoan Thất và Quả Chung nghe chuyện tới phát nghiện, hoàn toàn không chú ý tới chuyện này. Lão già u sầu nói, ăn sạch sành sanh, chỉ còn lại một tấm da, thậm chí hồn phách cũng bị nuốt trọn. Kẻ đã ăn hắn ăn rất kỹ lưỡng, cứ như đang thưởng thức sơn hào hải vị mà mình tự nấu, thậm chí không nỡ lãng phí một chút xíu nào. Nói tới đây yết hầu của lão cũng không nhịn nổi, di chuyển trên xuống một lượt, cứ như vừa nước nước miếng, lại như Na Tiên là món ngon khiến người ta thèm thuồng. Lão già u sầu nhấc ấm trà, rót trà cho Hứa Ứng, tiếp tục nói, nếu là cái chết bình thường, Trần Miên Trúc đã chẳng có oán khí sâu đậm như vậy, chính vì hắn bị ăn sống từng miếng một, ăn tới lúc chỉ còn lớp da cho nên mới có oán khí ngập trời. Thật ra hắn chỉ còn sót lại một chút ý thức ít ỏi. Hứa Ứng đột nhiên hiểu ra, uống trà nói, hèn gì thực lực của hắn có vẻ rất mạnh nhưng thực ra lại không mạnh như vậy. Lão già u sầu nói, hắn bị người ta ăn sạch, chỉ còn lại lớp da thì có bao nhiêu thực lực cơ chứ? Chẳng qua là miệng cọp gan thỏ, ức hiếp đám đại na, gặp phải cao thủ thì chịu thiệt ngay thôi. Được rồi, thông phán của quỷ phủ đã dẫn hắn đi rồi. Lúc này trên trời vang lên tiếng hét sợ hãi của Lăng Thông Phán, Na Tiên áo trắng cười ha hả nói, cái tên thần linh tượng gỗ nhà ngươi trên người không có mấy lạng thịt mà dám tới chỗ ta dở thói ngang ngược, à giọng nói của Lăng Thông Phán vang lên, ta chính là thông quán của âm đình, ngươi dám làm gì ta? Giết ta là vi phạm luật trời, ngươi có chịu nổi không? Em mờ đình là cái quái gì? Ngày khác ta sẽ giết tới âm đình, lên làm thiên tử âm đình. Âm thanh của họ xa dần, Hứa Ứng thở phào một tiếng cười nói, đa tạ lão trượng. Lão già u sầu nói, Hứa công tử, mời đi đi. Hứa Ứng đứng dậy, trước mắt mơ hồ, lung lay đầu, lập tức tỉnh táo lại, dẫn Ngoan Thất và mấy con ngưu ma đi vào bóng tối mênh mông, thân hình dần dần biến mất. Lão già u sầu trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày sau vẫn không nói ra lời. Một lúc sau, lão già u sầu la lên thất thanh, mạnh bà, rõ ràng trà của ngươi có pha thêm nước rồi. Mà đâu phải trà pha thêm nước, có mà là nước pha thêm trà. Lão tức tới mức tay chân run rẩy, đường đường mạnh bà than, mê hồn thang mà chỉ khiến Hứa Ứng mơ mơ màng màng một thoáng, sau đó lại tỉnh táo lại, cứ như chẳng hề bị trúng thuốc. Chắc chắn Mạnh bà đã cho nước vào đây. Không được, ta nhất định phải tới chất vấn rõ ràng với Mạnh bà, để bà ta giải thích cho ra nhẽ. Lão già u sầu đứng dậy, thu dọn bàn ghế, cất đồ uống trà đi, tiện tay sờ sang cây dù bên cái bàn đá, nhưng lại sờ vào khoảng không. Lão già u sầu lại giơ tay ra sờ, nhưng vẫn không thấy cây dù, không khỏi tức giận nói, cây dù của ta đâu rồi? Tên khốn kiếp nào trộm dù của ta? Lão thầm lo lắng, hay là cao thủ âm thầm nhìn lén ta một cái đã ra tay? Hắn nấp trong bóng tối thăm dò ta, lại lặng lẽ trộm mất cây dù của ta, chẳng lẽ hắn đang thị uy với ta? Lão cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh, cất cao giọng nói, là vị bằng hữu nào đang đùa bỡn với lão hủ? Có thể hiện thân không? Lão đợi một lúc lâu nhưng xung quanh vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, bèn bước từng bước một về phía sau, phòng thủ nghiêm ngặt, đề phòng có người nấp trong bóng tối đánh lén. Lão đột nhiên tung người nhảy lên, hóa thành một luồng sáng biến mất trên bầu trời quang đãng, bấy giờ mới thở phào một tiếng, cho dù là vị đại cao thủ này cũng không thể tìm được chút sơ hở nào của ta. Cuối cùng cũng tới Vô Vọng Sơn. Đám người Hứa Ứng trở lại tầng nham động trong Vô Vọng Sơn, đi vào Nê Hoàng Cung. Ngoan Thất mừng rỡ tới phát khóc, nói, ta ra khỏi động hai lần đều suýt nữa mất mạng, sau này sẽ không ra ngoài nữa. Quả Chung mang theo một cây dù bay ra từ sau óc Hứa Ứng, hiếu kỳ nói, sao lần trước ngươi lại suýt chết? Ta gặp phải một người bắt rắn, bị hắn đuổi 3 ngày 3 đêm. Ngoan Thất quan sát cây dù, nghi hoặc nói, ngài Chung, cái dù này là sao? Quả Chung đương đương đắc ý nói, ta thấy nó tựa ở chân bàn, khá là bắt mắt, nhân lúc lão già kia lơ đỉnh thất thần thì tiện tay lấy đi, quả nhiên lão ta không phát hiện ra. Ngoan Thất giơ chóp đuôi cuốn lấy cây dù, bột một tiếng bung dù ra, giơ lên đầu mình, trông cứ như trên đầu có một cây nấm nhỏ. Hắn nói, bé quá. Cây dù này vù một tiếng hóa to, vừa vặn che đủ cái đầu hắn. Ngoan Thất tấm tắc lấy làm lạ, nói, còn là một món pháp bảo. Rồi không chịu trả lại cho Quả Chung. À, Ứng có ngài Chung rồi, đương nhiên cây dù này thuộc về nhị đương gia của tầng nham động. Y thầm nghĩ trong lòng. Hứa Ứng cầm cây roi bằng xương trắng, quan sát tỉ mỉ. Đầu lâu ở ngọn mũi roi lúc lắc nhẹ, dương dương tự đắc, phát ra tiếng cười lách cách. Cây roi này chuyên đánh hồn phách. Người sống, người chết hay thậm chí cả thần linh, hễ có hồn phách là có thể đánh, thậm chí ngay cả thành hoàng và đám quỷ thần trong miếu hoang cũng bị nó đánh cho người co rúng rõ khóc lóc thảm thiết. Nhưng bạch cốt đã hồn tiên lại không đánh được Hứa Ứng, khiến y khá tò mò. Sao ta không sợ cây roi này? Hứa Ứng buồn bực, đưa roi cho Ngoan Thất nói, quất ta một roi đi. Ngoan Thất cầm roi trên tay, dốc hết can đảm hô to, A Ứng, người bảo ta đánh đấy nhớ, không được đổi ý đâu. Hứa Ứng thúc giục, nhanh lên đi. Hứa Ứng vùng roi quất xuống, hô to, hôm nay đánh roi này là báo mối thù bị ngươi truy sát, từ nay huynh đệ chúng ta đã xong ân oán, không ai nợ ai. Đùng. Hắn quất roi xuống đánh trúng người Hứa Ứng, Hứa Ứng chỉ cảm thấy hồn phách hơi chấn động, ngoài ra không có cảm giác gì. Giám Ngưu Ma cũng theo Hứa Ứng đi vào tầng nham động, thấy Ngoan Thất quất Hứa Ứng, không khỏi tức giận, lao nhào giơ roi quất về phía Ngoan Thất. Ngoan Thất cuống quýt kêu la, hắn bảo ta đánh mà, có phải ta? Á đau. Hắn trúng một roi, đau tới không muốn sống, ngã lăn dưới đất, bầy trâu lập tức vây quanh, vùng roi đánh li lịa, chỉ nghe tiếng kêu la thảm thiết và tiếng roi quất bồm bốp vang lên không ngừng. Hứa Ứng vội vàng đi tới ngăn cản bầy trâu, lúc này mới cứu được Ngoan Thất, chỉ thấy con rắn đã bị đánh tới mức sùi bọt mép, hở thở thoi thóp, yếu ớt nói, A Ứng, khoản nợ của ngươi vẫn chưa thanh toán xong. Hứa Ứng nghi hoặc nói, vì sao tiểu thất bị đánh thê thảm như vậy mà ta không có cảm giác gì? Quả Chung cũng lấy làm khó hiểu nói, đã hồn tiên chuyên đánh hồn phách, chẳng lẽ hồn phách của ngươi khác với tất cả mọi người? Ngươi đợi một chút, ta gõ hồn phách của ngươi ra thử xem. Nó không đợi Hứa Ứng đáp lời, đột nhiên phát ra tiếng cong lớn, Hứa Ứng bị chấn động tới mức đờ đẫn, mở mắt ra, chỉ thấy một bản thân khác đang đứng trước mặt mình. Quả Chung nói, đừng nhìn nữa, đó là thân thể ngươi, ngươi mới là hồn. Ta mới là hồn. Hứa Ứng kinh ngạc nói. Quả Chung quan sát y từ trên xuống dưới nói, A Ứng, nói thật cho ta biết, ngươi ăn bao nhiêu viên vạn linh đan rồi? Nó cực kỳ bức dứt nói, hồn phách của ngươi đã sắp biến thành thật rồi. Vọng Hương Đài. Viên Thiên Cương vuốt ve chòm râu của mình, nghi hoặc nhìn lão già đang bước đi không nhanh không chậm về phía cầu Nại Hà, chỉ thấy lão già kia mặt ủ mày chau, không biết đang gặp chuyện ưu phiền gì. Nhưng, cây dù của hắn đâu? Viên Thiên Cương nghi hoặc nói. Hắn đi nhanh hơn lúc trước. Viên Thiên Cương thầm nghĩ. Trên cầu Nại Hà, lão già mặt u sầu xếp hàng sau rất nhiều quỷ hồn, vẻ mặt lão sầu thảm, còn u sầu hơn trước kia. Không biết bao lâu sau, cuối cùng cũng tới phiên lão. Mạnh bà thấy là lão, không nhịn được lại run tay một cái. Bà, rót cho 10 chén trà, nước phải đậm. Lão già u sầu mặt ủ mày chau nói, phải dùng nước đầu, đừng có dùng nước thứ hai thứ ba. Mạnh bà không nhịn được nói, hôm qua thượng sứ đã tới rồi mà. Sao hôm nay lại tới? Mà dù của thượng sứ đâu? Lão già u sầu thở dài, không nhắc tới chuyện cây dù mà nói, lần trước ngươi pha nước vào trong trà, không làm gì được người ta. Lần này phải khác, lần này cho 10 chén trà nước đầu, phong ấn sẽ gia cố. Mạnh bà tức quá nở nụ cười nói, trà của lão thân làm gì có chuyện nước đầu nước hai, dược lực đều như vậy thôi. Trà của lão thân còn gọi là mê hồn thang, ai uống trà của ta sẽ bị tẩy sạch tất cả mọi ký ức từ tận hồn phách, khiến người ta quên đi mọi chuyện trước kia, rơi vào giấc mộng trong bào thai, còn trẻ con hơn cả trẻ con. Làm gì có chuyện uống trà rồi mà còn nhớ được mọi chuyện? Lão già mặt u sầu nói, người nói suông cũng vô dụng. Hắn uống trà của ngươi xong càng lanh lợi, thậm chí còn có vẻ phấn khởi. Mạnh bà nổi giận đáp, không thể nào. Nếu không thể mê hoặc hồn phách của hắn, tấm biển vàng của lão thân mặt ngươi đập phá. Lão già u sầu nói, 10 chén trà, nước phải đậm. Mạnh bà cắn răng, nhìn chằm chằm vào lão, một lát sau mới bất đắc dĩ nói, 10 chén trà, ngươi cho voi uống à, đặt 10 chén trà trước mặt người ta có uống được không? Ngoài ra, cái chén ngươi cầm của ta lần trước đâu? Lão già mặt u sầu xếp 10 chén trà thành hàng ngang, đặt trên không trung nói, 10 chén. Ta có cách cho hắn uống vào. Mạnh bà đành phải rót trà nói, nếu thật sự không phong ấn được, thượng sứ có tính toán gì không? Lão già mặt u sầu im lặng trong chốc lát rồi nói, thế thì chỉ có thể báo cáo là mục tiêu đã thoát khốn, mời cấp trên xử lý. Mạnh bà rùng mình một cái, không nói gì nữa. Một lát sau, lão già mặt u sầu chậm rãi đi ra khỏi cầu Nại Hà, bước vào bóng tối mênh mông. Vô Vọng Sơn, tầng nham động, trong Nê Hoàng Cung. Quả chung tức giận, vốn dĩ mình phát ra tiếng chuông là để hồn của Hứa Ứng chấn động rời khỏi thân thể lưu lại chỗ cũ. Kết quả ngược lại, tiếng chuông vang lên, thân thể Hứa Ứng bị chấn văng ra ngoài, hồn của Hứa Ứng lưu lại tại chỗ. Nguyên nhân gây ra tình huống này chính là vì ai đó ăn quá nhiều vạn linh đan, nguyên linh bất diệt tràn ngập hồn phách, khiến hồn phách mạnh mẽ không gì sánh được. Y nhìn thân thể mình, hào quang sáng lạn, có một luồng hào quang dài một tấc từ trong cơ thể chiếu rọi ra ngoài. Ta là hồn phách của ta. Hứa Ứng đột nhiên cảm thấy vai trái nóng rực lên, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên vai trái của mình có một ngọn lửa đang tự tỏa ra hào quang âm u. Y nhìn về phía vai phải cũng có một ngọn lửa. Y ngẩng đầu lên, lại thấy trên đỉnh đầu cũng có một ngọn lửa, cháy càng mạnh mẽ. Quả chung nói, đây là ba luồng dương hỏa trong cơ thể người, luyện thành một thể chính là tam muội chân hỏa, chí dương chí cương, có thể thiêu rụi vạn vật. Nhưng, Hứa Ứng chỉ về phía đám ngưu ma nói, vì sao dương hỏa của bọn chúng và của ta lại không giống nhau? Đám ngưu ma này thấy hồn phách của y là rung lên lẩy bẩy, co cụm lại với nhau, có vẻ cực kỳ sợ hãi y, thậm chí Hứa Ứng còn có thể thấy hồn phách trong cơ thể ngưu ma. Bọn chúng cũng có hồn phách, kích thước của hồn phách tương đương với thân thể, nhưng hoàn toàn không có hào quang như mình. Bọn chúng cũng có ba luồng dương hỏa, tuy cũng khá rực rỡ, nhưng gặp chút gió nhẹ là lung lay không ngừng, có thể tắt bất cứ lúc nào, hoàn toàn không ổn định như ba luồng dương hỏa của mình, gió thổi vẫn bất động. Quả chung nói, hóa ra là thế. Chẳng trách mấy con ngưu ma này lại phục tùng ngươi, hồn phách của ngươi quá mạnh mẽ, bọn chúng dùng đả hồn tiên quất ngươi, ngươi không đau mà đả hồn tiên lại thấy đau. Ngươi dùng đả hồn tiên đánh người khác, e là uy lực của đả hồn tiên sẽ phát huy gấp 3-4 lần. Có lẽ trình độ hồn phách của ngươi bây giờ đã vượt qua thành hoàng, thông phán, tiếp cận quỷ vương. Chắc mấy con ngưu ma này đã coi ngươi là quỷ vương nên mới quy thuận ngươi. Quỷ vương? Hứa Ứng ngây ngốc, thế chẳng phải mình là Hứa Đại Quỷ Vương à, nhưng mình đang là Hứa Đại Yêu Vương cơ mà. Ba luồng dương hỏa của ngươi là được thuần dương dị hỏa rèn luyện nên mới tinh khiết như vậy, gió thổi vẫn bất động. Nhưng dương hỏa của ngươi rừng rực như vậy không phải nhờ thuần dương dị hỏa mà là vì ngươi ăn quá nhiều vạn linh đan. Quả chung cười lạnh nói, hồn phách của ngươi sắp biến thành thực chất rồi, biến thành hồn phách tạo từ nguyên linh bất diệt, so với ba hồn bảy vía của ngươi thì thân thể của ngươi quá yếu ớt. Ba luồng dương hỏa này vừa thiêu đốt nguyên khí của ngươi, vừa thiêu đốt tinh khí của ngươi. Nguyên khí tới từ thân thể, tinh khí tới thần hồn. Nói cách khác, ba luồng dương hỏa này sẽ đốt cháy ngươi như ngọn nến. Ngươi phải nhanh chóng luyện hồn luyện thể, bằng không ba ngọn lửa của ngươi sẽ đốt trụi nhà ngươi. Hứa Ứng trong lòng giật thót, chợt cảm thấy tình hình nghiêm trọng. Không có tu vi của quỷ vương mà hồn phách lại đạt tới mức độ quỷ vương, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Cũng như mỗi ngày mình chỉ kiếm được 2 đồng tiền, nhưng lại phải tiêu 4 đồng tiền, thu không bằng chi, chẳng mấy chốc sẽ thành nghèo rớt mùng tơi. Quả chung đốc thúc nói, bây giờ ngươi mới tiến vào khấu quan kỳ. Mở vĩ lưu huyền quan, mở cánh cửa luyện khí, đường tới thông thiên hà. Cảnh giới này thông sinh tử, hiểu âm dương, dùng nước thiên hà chăm sóc lục phủ ngũ tạng, cường hóa thể phách. Mặt khác lại khai thông thiên sơn trong cơ thể, dũng cảm leo lên, tiến tới cảnh giới tiếp theo. Cái gọi là thông sinh tử hiểu âm dương mang ý nghĩa ngươi có thể điều chỉnh tu luyện hồn phách của bản thân. Nó rung chuông, đánh hồn phách của Hứa Ứng về thân thể, nói rất chân thành, ngươi nghĩ ta đốc thúc ngươi tu luyện là để đánh cắp khí huyết của ngươi ư? Không hoàn toàn là vậy. Mục đích của ta là để ngươi tập trung tu hành, tăng cường tu vi, sớm có ngày tự lập, có vậy ta mới đánh cắp được càng nhiều khí huyết. Nó ân cần dạy bảo một hồi rồi nói, nghỉ ngơi sớm đi, sáng mai còn phải tu luyện. Hứa Ứng lấy ra một viên vạn linh đan, vứt sang cho Ngoan Thất nói, ta để lại cho ngươi một viên. Ngoan Thất vừa mừng vừa sợ, lại hơi lo lắng nói nhỏ, ngài chung, nếu ta ăn viên vạn linh đan này, liệu có bị hồn phách thiêu đốt như A Ứng không? Quả chung nói, không biết. Sau khi ngươi ăn vào chắc hồn phách sẽ cường đại hơn đám ngưu ma này. Ngoan Thất cuống quýt nuốt viên linh đan vào. Hứa Ứng mệt mỏi cả ngày rồi, ăn chút đồ rừng núi cho no bụng, chẳng bao lâu sau đã ngủ say như chết. Tới nửa đêm, mấy con ngưu ma hóa thành trâu vàng, nằm bẹp trên mặt đất ở nơi hoàng ngủ gật, đột nhiên lại thấy vách núi sau cung điện nứt ra, một bộ xương trắng đi từ trong vách núi ra ngoài. Đám ngưu ma vừa thấy bộ xương này là lập tức ngất xỉu, không còn tri giác. Bộ xương trắng đó lẳng lặng bay lên, tiến vào nơi hoàng cung, đi tới nơi Hứa Ứng đang ở. Lúc này quả chuông đang lơ lửng trên đầu Hứa Ứng, thấy có dị động, đang định rung chuông đánh thức Hứa Ứng thì đột nhiên nó cũng đờ đẫn, thần thức hỗn loạn, chìm vào hôn mê. Quả chuông rơi từ trên xuống, suýt nữa đập vào Hứa Ứng, lại thấy bộ xương trắng nhẹ nhàng giơ tay lên, quả chuông bay sang một bên. Thân thể bộ xương nghiêng về phía trước, một ngón tay xương sẩu nhẹ nhàng đưa tới mi tâm Hứa Ứng. Nhưng đúng lúc này trong mi tâm của Hứa Ứng lại có một luồng dị hỏa tuôn trào, ánh lửa rừng rực, bao phủ lấy bộ xương trắng, chiếu rọi toàn bộ căn phòng. Thanh Bích, ngươi cũng định đối nghịch với ta. Bộ xương trắng cả kinh, hóa thành một luồng khói xanh tiêu tan. Thuần dương dị hỏa đột nhiên thu lại, ánh lửa trong phòng biến mất, ngọn lửa cũng tự thu vào trong cơ thể Hứa Ứng, ẩn nấp biến mất. Quả chuông rơi xuống đất phát ra tiếng cong cong, đột nhiên tỉnh lại, lấy làm khó hiểu, kỳ quái, sao tự nhiên ta lại ngủ thiếp đi? Chẳng phải ta treo trên đầu A Ứng bảo vệ hồn phách của hắn, kiềm chế tam dương chân hỏa của hắn, nó lo chân hỏa của Hứa Ứng quá mạnh, khiến cho hồn phách và thể phách suy yếu, nên khi Hứa Ứng ngủ nó vẫn kiềm chế ba ngọn dương hỏa trên đầu và hai vai Hứa Ứng. Hứa Ứng cũng bị đánh thức, thấy không có chuyện gì lại tự ngủ. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, quả chuông đã kêu cong cong, khiến Hứa Ứng bị chấn động tới mức nổ đom đóm mắt. Quả chuông này còn chịu khó hơn cả y, lúc thì bay tới phòng y kêu cong cong vài tiếng, lúc lại bay tới phòng Ngoan Thất và lung tung khắp nơi, là hét bắt bọn họ dậy sớm tu luyện. Thậm chí mấy con ngưu ma cũng bị nó đánh thức, vẫn còn đang ngái ngủ. Hứa Ứng rửa mặt, nhảy vào trong nước tắm rửa sạch sẽ, bơi ra khỏi tầng nham động, ưỡn lưng, mặc quần áo vào, bắt đầu việc tu luyện hôm nay. Phía xa, vài nữ yêu tinh ngượng ngùng nhìn sang. Lúc này thiếu niên tỏa ra một hương vị nam tính, rất quyến rũ đối với nữ yêu tinh. Nhưng nữ yêu tinh làm sao thú vị bằng tu luyện được? Ngoan Thất và mấy con ngưu ma ra khỏi tầng nham động, cũng bắt đầu một ngày tu hành. Ngoan Thất đang xem xét về Long Xà Kinh Trập Công, thỉnh giáo Hứa Ứng về cách tu luyện Long Xà Kinh Trập Công. Hứa Ứng vừa vận hành đạo dẫn công vừa phiên dịch kinh văn nói, cái gọi là kinh trập tức là sấm nổi trong mùa đông, dương khí đang tăng cường, mầm mon của vạn vật đang phát triển. Môn công pháp này là để luyện thành Long Xà thuần dương khí, là pháp môn biến hóa thân thể. Y vừa giảng giải, vừa thực hành, nói một lượt là luyện một lần Long Xà Kinh Trập Công. Ngoan Thất nhanh chóng có thu hoạch lớn, tìm hiểu môn công pháp này đến 7-8 phần, trong lòng cực kỳ kính phục, tuy A Ứng không kiên nhẫn như Na Tiên áo trắng, nhưng đúng là thầy giáo tốt. Hắn giảng, ta nghe cái là hiểu. Hứa Ứng lại giảng giải sang quyển Ba Xà Chân Tu nói, Ba Xà Chân Tu giảng về đạo biến hóa lớn nhỏ, trong đó có pháp môn lột xác, cực kỳ bất phàm, có thể đối chiêu cùng Long Xà Kinh Trập Công, cùng tu luyện. Y vẫn vừa giảng giải vừa thực hành, nhưng cũng giảng một lần Ba Xà Chân Tu. Vừa giảng vừa luyện cũng có thể xác minh lẫn nhau, kiểm tra xem mình có lý giải sai hay không. Quả chuông cũng ở bên cạnh hít thở thổ nạp, thấy Hứa Ứng giảng giải hai môn công pháp mà mỗi chữ như phun châu nhã ngọc, không ngờ chỉ đọc một lần mà hiểu rõ cả hai môn công pháp, trong lòng cả kinh. Có vẻ như thằng nhóc này không chỉ là người bắt rắn bình thường làm sao mà đọc một lần là có thể giảng giải thấu triệt công pháp của luyện khí sĩ như vậy được. Long Xà Kinh Trập Công và Ba Xà Chân Tu, tuy thích hợp cho Ngoan Thất tu luyện, nhưng hai môn công pháp này đều là công pháp của luyện khí sĩ. Công pháp của luyện khí sĩ tối nghĩa hơn công pháp của Na Sư rất nhiều, tuy không đến mức không thể diễn giải, nhưng tuyệt đối không dễ dàng như Hứa Ứng vừa làm. Thế tức là, ta gặp bảo bối rồi. Trong lòng quả chuông thoáng chút hưng phấn, quả nhiên ta là quả chuông thiên mệnh, cực kỳ may mắn. Hứa Ứng giảng giải xong, đột nhiên trong lòng lại có ý tưởng, đầu óc đột nhiên nảy sinh một đoạn kinh văn cực kỳ thâm ảo. Đó là kinh văn tiếp theo của Thái Nhất Đạo Dẫn Công,

ý ngươi nói đây lại là âm mưu của nhân tộc. Thời đại yêu tộc ta mở đường văn minh, yêu tộc ta cũng là người chủ đạo văn minh, dạy nhân tộc làm sao mở bí tàng, làm sao tu hành. Về sau nhân tộc dùng nhiều âm mưu quỷ kế lật đổ sự thống trị của yêu tộc, đồng thời làm cho văn minh của chúng ta bị che giấu. Bọn chúng hủy diệt lịch sử yêu tộc ta, phong ấn yêu tộc ta, còn tuyên dương là chỉ nhân loại mới có bí tàng. A Ứng, người đang nói tới đoạn lịch sử đẫm máu của yêu tộc ta đúng không? Hứa Ứng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói, ta cảm thấy chuyện yêu tộc không biết bí tàng có bí mật gì khác, nhưng chắc chắn không phải bí mật mà ngươi vừa nói. Tiểu Thất, ông cháu ba đời nhà ngươi ở tầng nham động hơn 300 năm, có nghĩ xem năng lượng trong tầng nham động chữa trị vết thương cho các ngươi từ đâu mà tới không? Ngoan Thất không hiểu. Hứa Ứng cười nói, ta dẫn ngươi tới gặp vị tiền bối trong căn nhà đá. Hắn là khởi nguồn của năng lượng thần bí, thậm chí lão tổ tông Chu gia cũng chỉ là học được ảo diệu của bí tàng Nê Hoàng ở chỗ hắn. Y dẫn Ngoan Thất trở về Nê Hoàng cung trong tầng nham động, đi tới trước vách đá, mở vách đá ra. Ngoan Thất kinh ngạc tới khó tả, y ở tầng nham động 120 năm nhưng hoàn toàn không biết ở nơi này còn có một căn nhà đá. Thật ra tìm tới nơi này rất đơn giản, chỉ cần đi ngược chiều năng lượng thần bí, tìm kiếm khởi nguồn của nó là đến được đây. Hứa Ứng nói, xương cốt của vị tiền bối kia ở đây. Xương cốt vị tiền bối kia đâu? Hứa Ứng trợn tròn hai mắt, tìm tới tìm lui trong căn nhà đá. Rõ ràng lần trước y tới đây còn thấy bộ xương cốt kia tọa hóa tại đây, không ngờ lần này đến thì xương cốt lại không cánh mà bay. Trên trán y đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, nhanh chóng nghĩ tới hai khả năng, hoặc là lão tổ Chu gia đã tới nơi này, hoặc là bộ xương cốt đó tự bỏ đi. Ngoan Thất cười nói, A Ứng, chuyện này đơn giản thôi, lực lượng thần bí trong tầng nham động vẫn còn chứng tỏ bộ xương cốt đó vẫn còn trong động, chỉ không biết nó ở đâu thôi. Chúng ta chỉ tìm kiếm ngược chiều luồng năng lượng thần bí đó là có thể thấy hắn. Hắn nhìn vết thương của mình, chỉ thấy vết thương đã khép miệng, lại nhìn bắp đùi Hứa Ứng, định cắn một cái, thế nhưng nghĩ tới chuyện chắc chắn mình không đánh được Hứa Ứng, bèn cắn răng mở lại vết thương đã khép. Hứa Ứng vốn định cho hắn phát nữa, thấy hắn tự mở vết thương lại thấy hết sức kính nể, nói, Tiểu Thất, sao ngươi phải làm vậy? Để ta giúp ngươi là được. Ngươi ra tay không biết phân nặng nhẹ, ta tự làm cho nó yên tâm. Nói xong Ngoan Thất điều động thần thức, đi ngược chiều, tìm kiếm khởi nguồn của năng lượng thần bí. Quả chuông lơ lửng phía sau hắn, dùng tiếng chuông ổn định thần thức của hắn, giúp hắn một tay. Một lát sau, Ngoan Thất nói, sao ta lại trở về, kỳ quái kỳ quái. Ta còn tưởng mình đã đi qua vô số thời không, đi tới thế giới khác, không ngờ lại đi lòng vòng trở lại nơi này. Hứa Ứng căng thẳng hẳn lên, chỉ nghe Ngoan Thất nói tiếp, khởi nguồn của nó ở dưới nước, ta đang đi theo nó. Nước rất sâu, rất lạnh, vẫn đang lặn xuống. Vẫn đang lặn xuống, bốn phía đã không có ánh sáng gì. Sâu quá, vẫn đang lặn, đợi đã, chạm đáy rồi. Hình như ta đụng phải cái gì đó, bóng loáng, rất lớn, bên rìa có răng cưa, như cái vỏ sò khổng lồ. Hứa Ứng và Quả Chuông đều ngơ ngác, hiển nhiên thứ mà Ngoan Thất dùng thần thức tìm thấy không phải bộ xương trắng trong hang đá. Rất lớn, cái thứ như vỏ sò này là gì? Hứa Ứng vừa nghĩ tới đây, lại nghe Ngoan Thất nói tiếp, thứ này còn lớn hơn cái bàn, rộng khoảng 2-3 trượng, răng cưa rất sắc bén. Đợi đã, bên dưới còn có một thứ tương tự, trồng lên cái này, cũng rất to, rất bóng. Bên cạnh còn có cái nữa. Hứa Ứng khẽ cau mày, suy nghĩ xem rốt cuộc là thứ gì, đột nhiên ánh mắt rơi vào người Ngoan Thất. Y chăm chú quan sát lớp vảy của Ngoan Thất dài tới hơn 10 trượng, mỗi cái vảy đều to bằng miệng chén, xếp thành từng tầng, trải rộng khắp người, chỉ có sừng rồng trên đỉnh đầu là không mọc vảy. Thứ Ngoan Thất tìm thấy rất giống vảy. Chính là vảy. Hứa Ứng sẩn cả tóc gáy, vội vàng hét lớn, ngài chuông, mau kéo thần thức của Ngoan Thất về. Dưới đáy tầng nham động cất giấu một con quái vật khổng lồ. Quả chuông không cần suy nghĩ, lập tức tạo ra một tiếng chuông ngân, tiếng chuông như làn sóng nhanh chóng truyền tới đáy động, đuổi theo thần thức Ngoan Thất, mang thần thức của hắn về. Ngay khoảnh khắc tiếng chuông chạm vào thần thức của Ngoan Thất, nó còn chạm vào một thứ gì khác. Quả chuông dựa vào tiếng vang lập tức thấy được bề ngoài của thứ đó. Đó là lớp vảy khổng lồ hết sức chỉnh tề, ngoài rìa mỗi tấm vảy có hình răng cưa, cực kỳ sắc bén, vảy rộng khoảng 2 trượng 6 đến 2 trượng 7, đến một vị trí thì vảy đột nhiên nhỏ đi. Còn nơi vảy biến mất còn có một con mắt lớn hơn cái vảy tới 10 lần, đang chăm chú quan sát Ngoan Thất, như đang muốn xem rốt cuộc con vật nhỏ này định làm cái gì. Đi mau. Quả chuông mang thần thức của Ngoan Thất về, tiếng chuông lập tức ngân vang, kêu lên, gã to xác dưới đáy hang tỉnh rồi. Thần thức của Ngoan Thất trở về thân thể nhưng vẫn chưa hết sợ hãi, nói liến thoáng, nhà của ta còn cất rất nhiều sách. Quả chuông nhanh chân nhảy vào sau óc Ngoan Thất trước, kêu to, nhà của ngươi sắp mất đến nơi rồi, còn để ý tới sách vở nữa, Ứng, chạy mau. Hứa Ứng lập tức sải bước lao ra khỏi Nê Hoàng cung,

Quả chuông thầm buồn bã, mấy hôm nay ta vất vả lắm mới trộm được một chút khí huyết, chữa trị được một chút thương tích, chỉ e lần này công sức lại đổ xuống sông xuống biển. Trong quả chuông, Hứa Ứng, Ngoan Thất và hơn trăm đậu binh giáp vàng nghiêng nghiêng ngã ngã, và tới va lui. Có đậu binh la hét, đè chết ta rồi. Đè chết ta rồi. Nói xong bị ép thành bã đậu, chết oan chết uổng. Một lúc lâu sau, chấn động kịch liệt bên ngoài mới tạm dừng, quả chuông từ trên không trung rơi xuống, đập vào trong rừng núi, lằn lòng lóc keo len keng suốt 3-4 dặm rồi mới dừng lại. Hứa Ứng khó nhọc leo ra khỏi miệng chuông, ngồi bên rìa quả chuông, hai chân vẫn còn loạn choạng, thân thể run lẩy bẩy. Một lúc lâu sau y mới lấy lại sức, nối lại xương cốt cho Ngoan Thất đã bị rung tới mức nằm bẹp một chỗ. Trong lúc nghiêng ngã vừa rồi, xương cốt trên người Ngoan Thất đều bị xô lệch, mày thầy Hứa Ứng là người bắt rắn, cho nên y nối liền xương cốt cũng không khó khăn gì. Ngoan Thất đi tới bên cạnh Hứa Ứng, nhìn Vô Vọng Sơn đang rạn nứt từ giữa núi, khóc không ra nước mắt, miệng lẩm bẩm, ta mất nhà rồi. Sau lưng bọn họ, đám đậu binh giáp vàng còn sống quỳ hai chân xuống đất, quay về phía thi thể đồng bọn, khóc lóc ngập trời. Chấn động thần thông vừa rồi đã khiến rất nhiều đậu binh bị ép thành bã đậu, chết oan chết uổng. Có điều, đám còn sống cũng phải hơn nữa, có tới 300-400 người. Đột nhiên một tiên đậu binh đứng dậy, đã đám đồng bọn còn đang khóc lóc một cái rồi la lớn, đại trượng phu sống trên đời là phải da ngựa bọc thay, kiến công lập nghiệp, sao lại khóc lóc như đàn bà con gái như vậy? Đứng hết dậy cho ta. Các ngươi quên công ơn bồi dưỡng đắng cay khổ sở của đảng Thiên Phủ chủ rồi, à? Đám đậu binh phấn chấn như tim máu gà, ai nấy bừng bừng ý chí. Hứa Ứng kinh ngạc quan sát bọn chúng, đám đậu binh này có thể sống sót sau đợt xung kích khủng khiếp như vậy, chứng tỏ bọn chúng không yếu ớt như mình tưởng. Ngược lại mỗi người trong đám đậu binh đều rất mạnh, có thực lực bất phàm. Sau khi Chu Vũ bà luyện bọn chúng thành đậu binh chắc chắn đã rèn luyện không ngừng, nâng cao chiến lực của đám đậu binh này. Hứa Ứng thầm nghĩ. Ngài chuông, người không sao chứ? Hứa Ứng gọi hai tiếng, giọng nói uể oải của quả chuông mới vang lên. A Ứng, ta vốn bị thương, nay lại càng nặng, cần trốn vào nê hoàng động thiên của ngươi để chữa thương. Nó lảo đảo bay lên, càng ngày càng nhỏ, đột nhiên chui vào sau đầu Hứa Ứng, biến mất không còn tăm hơi. Một khắc sau, quả chuông loạn chà bay vào bí tàng nê hoàng của Hứa Ứng, lơ lửng trong nê hoàng động thiên. Ngài chuông bị thương rồi, trước mắt chỉ có thể dựa vào chính chúng ta. Kỳ quái, rốt cuộc là người phương nào đang giao chiến? Thần thông cường hãn tới mức này, chỉ dư âm xung kích thôi cũng khiến ngài chuông bị thương nặng hơn. Hứa Ứng khôi phục bình tĩnh, thần thông như vậy, uy lực đã vượt xa Na Tiên áo trắng, thật sự quá cường hãn. Trong số những cường giả mà y biết, không mấy người chống chọi được quái vật dưới lòng đất, từ biểu hiện của Na Tiên áo trắng, có lẽ cũng không phải đối thủ của quái vật dưới lòng đất. Quả chuông trong thời toàn thịnh thì chắc chắn là có thể, thiếu nữ trong quan tài đương nhiên cũng có thể. Còn lão già mặt mày ủ rũ, chắc cũng có thể làm được. Những người khác thì không có bản lĩnh như vậy. Lần này Chu gia phái không ít người tới đây, cầm đầu là thứ sử Chu Hành, còn có cả bà lão tên Chu Vũ bà này nữa, đều là cao thủ của Chu gia. Chẳng lẽ lão tổ của Chu gia ra tay, giao chiến với con quái vật khổng lồ dưới lòng đất? Hứa Ứng cực kỳ động tâm, quái vật khổng lồ dưới lòng đất rất có thể là chủ nhân của Nê Hoàng Cung, còn lão tổ cao giọng nói lại là người bắt rắn đã đi vào căn nhà đá hơn 300 năm trước, cũng tức là truyền nhân của chủ nhân Nê Hoàng Cung. Trận chiến giữa bọn họ sẽ đặc sắc tới mức nào? Y chỉ hận không thể lập tức quay về Vô Vọng Sơn quan sát, nhưng chỉ một đợt dư âm thần thông xung kích cũng khiến bọn họ suýt nữa mất mạng, huống chi tới gần quan sát. Không nên ở lại đây quá lâu, e rằng chẳng mấy chốc người của Chu gia sẽ tìm đến nơi này. Hứa Ứng nhìn bốn phía xung quanh, nhưng lại thấy đâu đâu cũng có cây cối to lớn tới mức khó mà tin nổi. Còn những dãy núi lúc trước lại trở nên hùng vĩ tới khó mà hình dung, không thể vượt qua được. Các ngươi không được đi. Đám đậu binh ngăn Hứa Ứng và Ngoan Thất lại, tên đậu binh cầm đầu nói, đảng Thiên Phủ chủ căn dặn, các ngươi phải ở lại đây, đợi phủ chủ. Đột nhiên một đậu binh chỉ lên trời hô to, người khổng lồ hai chân tới rồi. Hứa Ứng ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một bầy chim xanh không biết tên phát hiện ra bọn họ, đang bay về phía này. Đám chim xanh này là giống chim dị chủng của cõi âm, Hứa Ứng là người bắt rắn, đã thấy nhiều loại chim chóc muôn thú, nhưng chưa bao giờ thấy loại dị điểu màu xanh lam như vậy. Chỉ thấy bầy chim hạ xuống rào rào, lao về phía bọn họ. Đám dị điểu này chẳng khác nào thần linh trong truyền thuyết viễn cổ hồng hoang, khoác cặp cánh sặc sỡ, mình đồng da sắc, có hình thể to hơn bọn Hứa Ứng tới ngàn vạn lần. Chúng đặt chân xuống là đất đai rung chuyển, vỗ cánh chim là cuồng phong gầm thét. Dưới cái mổ của chúng, đám đậu binh hoàn toàn không có sức chống cự, xương cốt gãy nát, bị nuốt sạch cả người, đi đời nhà ma. Xung quanh Hứa Ứng, khắp nơi đều là đậu binh cuống quýt chạy trốn, kêu khóc không ngừng, cứ như đại kiếp nạn diệt thế sắp diễn ra. Một con dị điểu mổ xuống, các đậu binh bên cạnh Hứa Ứng thành hai nửa, cái chết cực kỳ thê thảm, một nửa thân thể của hắn bị con dị điểu trực tiếp nuốt lấy, nửa thân thể còn lại vẫn kêu gào thảm thiết. Cũng có đầu binh sốc lại tinh thần, hai tay cầm kiếm xanh, giao chiến với dị điểu. Nhưng loài chim này vốn không phải vật phàm mà là dị chủng tới từ núi non trong cõi âm, không sợ đao kiếm, cứ một mỏ một người, mổ chết đám đầu binh dám phản kháng. Cuối cùng Hứa Ứng cũng tỉnh táo lại, lập tức cao giọng hô, tiểu thất, đi mau. Ngoan thất sống bao lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên chứng kiến cảnh tượng đáng sợ đến vậy, hét lên một tiếng rồi vội vàng đuổi theo Hứa Ứng. Sau lưng hắn, một con dị điểu cúi đầu kêu gào lao tới, mổ vào đuổi Ngoan thất, xách hắn lên. Hứa Ứng hét lớn, tung người nhảy lên, tới chỗ đầu chim, giơ chân quét sang. Sau lưng y hiện lên tượng vương thần thể cao cỡ hai hạt đậu, cũng giơ chân đá ngang ra như y đùng. Con dị điểu kia bị đá lệch mỏ, vứt Ngoan thất ra, nhưng lực phản chấn dữ dội cũng khiến tượng vương thần thể sau lưng Hứa Ứng bị chấn tan, hóa thành làn sương máu tiêu tán. Hứa Ứng vừa sợ vừa giận, sau khi hạ xuống lại thấy con dị điểu kia thò móng vuốt ra, lập tức dùng chiêu cự mãn phiên thân, ba xà to bằng ngón tay cuốn quanh người y, bột bột bột, cuốn lấy hai chân con dị điểu. Ngã cho ta! Hứa Ứng hét lớn. Hai chân con dị điểu kia phát lực, không ngờ lại đánh gãy ba xà do khí huyết của y biến thành. Hứa Ứng ngơ ngác. Ba xà là y tham khảo bức vẽ đạo tượng ba xà trong ba xà chân tu, tìm hiểu được hình tượng đại đạo, nhưng lại bị một con chim không biết tên mổ vỡ. Mắt thấy y sắp bị dị điểu mổ chết, Ngoan thất lao ngang sang, đùi quấn lấy Hứa Ứng, lao vùng vút đi, tránh khỏi cú mổ của con dị điểu kia. Yển hộ Hứa công tử chạy trốn. Một tên đậu binh hô to. Mấy chục đậu binh giáp vàng lao tới, dũng mãnh quên mình, lao về phía đám dị điểu xanh lam đang truy kích Hứa Ứng, ai nấy liều mạng chém giết. Dị điểu xanh lam đại khai sát giới, tứ chi của đám đậu binh bay tứ tung, chẳng khác nào chiến trường địa ngục. Hộ tống Hứa công tử. Đám đậu binh giáp vàng dồn dập lao tới, vung vẩy thanh kiếm màu xanh, liều mạng chém giết với đám chim khổng lồ, rồi lần lượt ngã xuống. Hứa Ứng ngơ ngác, cảnh tượng này khiến y hơi cảm động. Tiểu thất, thả ta xuống. Y nói khẽ. Ngoan thất nghe vậy, duỗi đuôi ra, thả y xuống. Hứa Ứng bước từng bước trở lại, không bỏ trốn nữa. Ngoan thất thúc giục, A Ứng, người còn đứng ngay ra đó làm gì? Chúng ta đi mau. Hứa Ứng lắc đầu, trầm giọng nói, ta mở được bí tàng Nê Hoàng, đã là Na Sư. Để ta nghĩ cách suy ngược Na thuật tác đậu thành binh xem sao, không thể để đám đậu binh này hy sinh vô ích vì chúng ta được. Đột nhiên, y điều động Nê Hoàng động thiên, sau đầu lập tức hiện lên một khoảng không gian hỗn độn, vén lớp mây mù hỗn độn, để lộ Nê Hoàng động thiên. Đám đậu binh giáp vàng vẫn tiếp tục người trước ngã xuống người sau tiến lên, lao về phía dị điểu màu xanh lam. Người người đổ xuống trước mặt Hứa Ứng, bị dị điểu mổ tới tan xương nát thịt, sau đó nuốt vào bụng. Nhưng vẫn có đậu binh giáp vàng nhào tới người dị điểu, dùng kiếm xanh trong tay chiến đấu với dị điểu. Đối với bọn họ, dị điểu là thần linh to hơn mình gấp trăm lần, ngàn lần, hùng vĩ vô biên, nhưng bọn họ vẫn dũng mãnh không sợ chết. Cho dù bọn họ chỉ là hạt đậu, nhưng Hứa Ứng lại thấy cảm động. Y thôi thúc Nê Hoàng động thiên, cắm vào biển hỗn độn, chuyển hóa năng lượng trong biển hỗn độn thành hoạt tính hùng hồn. Y chưa từng học na thuật, nhưng lại muốn dừng thân phận na sư giao chiến. Y coi đám đậu tương biến thành này là người, coi họ là người có tư tưởng có sinh mệnh. Vì những người này, y cần thử nghiệm lĩnh vực mà mình chưa từng đặt chân tới. Quả chuông đang dưỡng thương lập tức bị đánh thức, nó nằm trong Nê Hoàng động thiên, lập tức nhận thấy không ngờ tòa động thiên này lại từ từ vận chuyển, trong động thiên tuôn ra hoạt tính cực kỳ nồng nặc, thậm chí truyền vào cơ thể nó. Đương nhiên, hoạt tính này cũng không mấy tác dụng với nó không có thân thể, không thể sử dụng hoạt tính để chữa thương. Nếu so sánh thì tòa động thiên của Hứa Ứng rất nhỏ, thậm chí còn không bằng động thiên của một số na sư bình thường trong Chu gia, nhưng hoạt tính Nê Hoàng câu được từ đó lại có chất lượng cực cao. Chẳng lẽ Ứng định thi triển na thuật? Quả chung không khỏi ngây dại, nhưng hắn chưa bao giờ học na thuật cơ mà. Hắn chỉ mới mở bí tàng Nê Hoàng, không coi mình là na sư đấy chứ. Hứa Ứng hồi tưởng kỹ lưỡng mọi dị thường trong thân thể khi mình trúng chiêu thu nhỏ, cảm ứng luồng hoạt tính hùng hồn trong cơ thể. Y thử coi loại hoạt tính này là nguyên khí, vận chuyển hoạt tính tới mọi ngóc ngách trong cơ thể. Y vận chuyển nguyên khí như vận chuyển hoạt tính, dần dà, nguyên khí của y và hoạt tính từ từ dung hợp, thấm nhuần phế phủ, lấp đầy máu thịt, khiến nguyên khí vận chuyển hoạt bát hơn hẳn, dần dần có cảm giác hóa sinh vạn vật. Đột nhiên, y phát động tượng lực Ngưu Ma Quyền, chỉ thấy sau lưng dần dần nhô lên, thân thể càng ngày càng cao, ngón tay phình to, khép lại, tạo thành chân thú. Mũi y mọc dài ra, xương trán nhô cao, đầu càng ngày càng to, hai lỗ tai to bè như cái quạt, không ngờ lại yêu hóa ngay trước mặt Ngoan thất, hóa thành đầu voi thân người chân voi, hệt như một vị tượng vương thần cao cỡ hai hạt đậu. Cuối cùng A Ứng cũng hiện nguyên hình rồi. Ngoan thất trợn tròn mắt, lẩm bẩm, Thạch Sơn thần nói không sai, quả nhiên hắn là yêu quái. Hứa Ứng giải trừ hình thái tượng vương thần, thân thể lại tự khôi phục như lúc ban đầu. Thử nghiệm lần này, y đã chắc chắn tới 6-7 phần 10 mình có thể thi triển thảo mộc giai binh. Trong lòng y không có cái gọi là na pháp của na sư, cũng không có cái gọi là pháp thuật thần thông của luyện khí sĩ. Y chỉ có một suy nghĩ, đó là làm việc theo tính tình, phát huy sở trường nguyên khí và hoạt tính của mình, thi triển năng lực của bản thân một cách tự nhiên. Y chỉ cảm thấy mình có năng lực thi triển thảo mộc giai binh hoặc tác đậu thành binh. Một con dị điểu màu xanh lam giơ chân giẫm xuống, đạp một đầu binh giáp vàng dưới lòng bàn chân, há mỏ, mổ xuống đầu hắn. Mắt thấy nó sắp mổ nát đầu đầu binh giáp vàng, đột nhiên Hứa Ứng chỉ tay một cái, thân thể đầu binh lập tức phình to, chỉ trong khoảnh khắc đã từ kích thước nhỏ bằng hạt đậu, hóa thành một thần nhân giáp vàng cao tới hai thước. Con dị điểu màu xanh lam mổ lên ngực hắn, nhưng vị thần nhân giáp vàng nho nhỏ đã xuất kiếm đâm thủng đầu chim. Hứa Ứng thôi thúc nguyên khí và hoạt tính trong cơ thể, rảo bước đi tới, tiến vào chiến trường giữa đầu binh và dị điểu, tiện tay điểm ra, từng đầu binh nhanh chóng biến đổi, hóa thành thần nhân nho nhỏ cao hai thước, tình hình lập tức nghịch chuyển. Thần nhân giáp vàng nho nhỏ nhảy lên hạ xuống, lao tới đánh giết đám dị điểu màu xanh lam, chẳng bao lâu sau đã giết chết phân nửa lũ dị điểu. Đám dị điểu khác thấy vậy lao nhau đập cánh bay lên trời. Lại có hơn 10 thần linh giáp vàng nho nhỏ gỡ cung tên xuống, dương cung lên bắn, liên tiếp giết chết đám dị điểu đang đào tẩu. Ngoan Thất thấy vậy trợn tròn mắt, vội vàng dò hỏi: "A Ứng, người thi triển na thuật à?" Hứa Ứng suy nghĩ một chút rồi lắc đầu nói: "Ta cũng không biết có phải na thuật hay không, chỉ cảm thấy lẽ ra nên làm như vậy." Ngoan Thất đờ đẫn, một lúc sau mới nói: "Tiền bối là thần thánh phương nào chuyển thế?" Hứa Ứng nghe vậy cười ha hả nói: "Ngoan Thất, ngươi đọc lắm tiểu thuyết giải trí quá rồi, nghĩ đi đâu thế?" "Ta đương nhiên là ta, không phải ai chuyển thế cả. Nhà ta ở khu đất Hứa gia, cha mẹ rất thương ta nhớ rất rõ ràng." Ngoan Thất thấy y lại nói tới chuyện này, vội vàng ngắt lời nói: "Khoan đã. A Ứng, ngươi có thể thi triển tác đậu thành binh với đám đậu binh này, vậy có thể thi triển pháp thuật này với chúng ta, phá giải na thuật của lão yêu bà kia không?" Hứa Ứng không rơi vào ký ức về khu đất Hứa gia, trạng thái tinh thần rất bình thường, cười nói: "Phá giải na thuật của mụ ta thì không khó, khó ở chỗ tu vi ta không được thâm hậu như mụ. Muốn phá giải na pháp của mụ phải làm từ từ mới được." Ngoan Thất tinh thần phấn chấn nói: "Chỉ cần phá giải được là tốt rồi." Đang lúc này, chỉ nghe một giọng nữ già nua vang lên, cười nói: "Hứa công tử định phá giải cái gì?" Hứa Ứng và Ngoan Thất đồng thời biến sắc, chỉ thấy trên đỉnh đầu có một chiếc khăn lụa hạ xuống, che phủ cả mình và đám đậu binh. Một khắc sau, bọn họ đã xuất hiện trong một cái giỏ, bà lão Chu Vũ bà vén khăn lụa, nhìn qua trong giỏ rồi cười ha hả nói: "May mà có đám đậu binh của lão thân, nếu không chắc lão thân chẳng thể tìm được Hứa công tử. Đáng tiếc, chỗ đậu này héo rồi." Bà ta rủ nhẹ, ném đám đậu binh ra khỏi giỏ, không buồn đếm xỉa đến chúng, thản nhiên rời khỏi. "Lão yêu bà, Thất gia liều mạng với ngươi." Ngoan Thất nhảy lên, há miệng cắn ngón tay bà lão này, định độc chết bà ta, nhưng Chu Vũ bà giơ hai ngón tay kẹp nhẹ một cái là kiềm chế được chỗ bẫy tất của hắn. Chu Vũ bà cười lạnh một tiếng, định bóp chết Ngoan Thất. Hứa Ứng thản nhiên nói: "Chu gia mời Hứa mộ tới làm khách, phá giải yêu pháp cho Chu gia các ngươi. Nhưng ngươi lại định giết bằng hữu của ta, chẳng lẽ không sợ lão tổ tông nhà ngươi nổi giận?" Chu Vũ bà vội vàng dừng tay, cười nói: "Hứa công tử, lão tổ tông nói mời ngươi chứ đâu có nói mời con dị xà này. Có điều lão thân cũng nể mặt công tử, không làm khó dễ hắn." Dứt lời bèn thả Ngoan Thất xuống. Ngoan Thất thở phào nhẹ nhõm. Hứa Ứng bò tới rìa cái giỏ, nhìn ra ngoài, chỉ thấy đám đậu binh vẫn đi theo Chu Vũ bà, mờ mịt không biết làm gì. Hứa Ứng phất tay, sinh cơ trong bí tàng nê hoàng tuôn ra, đám đậu binh ai nấy mọc rễ nảy mầm, hóa thành từng mầm đậu khỏe mạnh. Hứa Ứng trở lại trong rổ, thầm nhủ: "Bọn họ nhỏ bé như vậy, rất khó sống sót trong vùng đất mới. Nhưng bọn họ trở về bản ngã, biến thành hạt đậu như trước là có thể sinh trưởng khỏe mạnh trong rừng núi, nở hoa, sinh ra hạt đậu mới, sống sót đời đời." Ngoan Thất thấy cảnh này thầm nghĩ: "Từ khi gặp A Ứng tới giờ ta đã gặp nguy hiểm nhiều lần, quả chuông cũng liên tiếp thụ thương, nhưng chúng ta không hề rời khỏi tên ôn thần A Ứng, có lẽ cũng vì tính người của hắn. Cái thứ gọi là tính người này, rất nhiều người lại không có." Chu Vũ bà nhận thấy hoạt tính lưu động trong cơ thể Hứa Ứng, trong lòng chấn động, kinh ngạc nói: "Hứa công tử mở bí tàng nê hoàng rồi à?" Hứa Ứng nằm ngửa mặt trong rổ, hai chân vắt chéo, thản nhiên nói: "Ngay cả lão tổ tông nhà ngươi còn muốn thỉnh giáo ta, thế thì ta đánh mở bí tàng nê hoàng đâu có gì đáng kinh ngạc." Chu Vũ bà hừ một tiếng, che chiếc khăn lụa lên trên giỏ, nhấc theo cái giỏ nhanh chóng bước đi, ánh mắt lấp lóe: "Lão tổ tông giao chiến với quái vật khổng lồ dưới lòng đất, đánh tới mức vùng đất mới vỡ tan, không biết tình hình trận chiến ra sao. Ta trúng dư âm xung kích, bị thương rất nặng, phải mau chóng tìm thấy các tộc nhân khác." Hứa Ứng ở trong giỏ hỏi: "Vũ bà bà, sao các ngươi lại tới nơi này?"

có thể trở thành tiết độ sứ, đảm nhiệm trọng trách. Nhưng tiền bối nói phế bỏ là phế bỏ, đồng thời còn có thể tu luyện trở lại, đúng là thiên phú kinh người. Chu Tề Vân nói, ngươi cũng mở bí tàng Nê Hoàng, chẳng lẽ khi ngươi lễ bái bộ xương kia cũng bị hắn giơ ngón tay điểm vào mi tâm, mở bí tàng của ngươi? Hứa Ứng lắc đầu, ta quỳ lạy hắn làm gì? Ta tự mở được bí tàng Nê Hoàng, sao phải nhờ người khác? Trong giọng điệu của y lộ rõ vẻ kiêu ngạo. Chu Tề Vân kinh ngạc nhìn y một cái, một lúc lâu sau mới tiếp tục nói, ta nói cạm bẫy là cạm bẫy trong công pháp. Mở bí tàng mà không có công pháp tương ứng thì khó lòng phát huy uy lực của bí tàng. Lúc 58 tuổi, ta chuẩn bị xung kích bí tàng tầng thứ 9 lại đột nhiên phát hiện ra sơ hở này, không nhịn được đổ mồ hôi lạnh khắp người. Lúc này bọn họ đã đi tới ngôi miếu lớn, cửa miếu mở rộng, trước cửa mưa gió dập dềnh, thác nước kia cũng trở nên cực kỳ khủng khiếp, ngàn vạn thần thông ẩn giấu trong thác nước như sắp bộc phát tới nơi. Ngoài ra còn có mấy trăm thần linh cao 7-8 trượng đứng trước cửa, đằng đằng sát khí, quanh người là khí hương hỏa lượn lờ, tiếng vạn dân ngâm xương vang lên như tiếng sấm. Đi qua cửa miếu đang mở rộng, chỉ thấy na tiên áo trắng đang ngồi ngay ngắn trước tiên điện, mái tóc màu trắng phấp phới, tiên quang như kiếm bay vòng xung quanh, như gặp đại địch. Trước khi Chu Tề Vân bước chân vào miếu hoang, hắn đã cảm ứng được kẻ địch cường đại này, tự biết người này thực lực vô cùng cao siêu, kẻ tới không có ý tốt, cho nên bố trí thiên la địa võng trước ngôi miếu lớn, lặng lặng chờ đám người Chu Tề Vân đi tới. Chu Tề Vân lại coi trận địa này như không thấy, nhẹ nhàng cúi người với Hứa Ứng, xin lỗi. Dứt lời, thân hình hắn bay bồng bềnh lên, cứ như hóa thành một luồng tiên quang, xuyên qua thác nước dữ tợn và mấy trăm thần linh đằng đằng sát khí. Ngay khoảnh khắc sau đó, thân hình của hắn xuất hiện trong ngôi miếu lớn, phía trước tiên điện. Na tiên áo trắng Trần Miên Trúc còn chưa kịp đứng dậy thì đã bị hắn điểm một chỉ lên mi tâm, phía sau túi da lập tức nổ tung, tinh khí toàn thân phát tiết, chẳng mấy chốc đã khô quắc lại hóa thành một tấm da người chưa được thổi phồng, bay phất phới về phía sau. Đùng! Tấm da treo lên đại sảnh của tiên điện, dán sát vách tường. Hứa Ứng thầm giật mình, lúc này giọng nói của Quả Chung lại vang lên, "A Ứng, người này mạnh quá." Một chỉ của hắn đã đánh tan quán niệm của tà Na Tiên, loại bỏ hắn cực kỳ triệt để. Lúc này, Chu Tề Vân như nhận thấy có gì khác thường, quay đầu lại nhìn về phía Hứa Ứng. Quả Chung lo lắng, hắn phát hiện ra ta rồi. Hứa Ứng cũng thầm căng thẳng, mặt vẫn mỉm cười bước về phía trước, y vừa đi tới trước ngôi miếu thì đột nhiên chứng kiến thác nước ẩn chứa vô số hình tượng của đại đạo đột nhiên tan rã, đầu óc của mấy trăm thần linh khổng lồ cũng ầm ầm nổ tung. Hứa Ứng còn chưa đi tới cửa miếu thì tất cả đã hoảng sợ thành tro bụi. Vừa rồi ta chỉ thấy thân hình của hắn như ánh điện lao tới, nhưng không nhìn thấy hắn ra tay đánh tan những thứ này từ bao giờ. Y kinh hãi khó tả. Vị tà Na Tiên này cũng là người đáng thương. Chu Tề Vân đưa lưng về phía y, đứng trên đại sảnh tiên điện, chắp hai tay sau lưng, ngẩng đầu lên nhìn tấm da người ghim trên vách tường, lẳng lặng chờ Hứa Ứng đi tới nói, ta nhận ra công pháp của Na Sư ẩn giấu sơ hở cực lớn, nhưng hắn lại không phát hiện ra. Thế nên trong lúc ẩn cư ở địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa, hắn bị người lao vào, ăn sạch sành sanh. Hừ, tài nghệ không bằng người, chết cũng đúng thôi. Hứa Ứng đi tới sau lưng hắn, nghe vậy la lên thất thanh, ý ngươi là trong na pháp của vị Na Tiên này cũng có một cái bẫy, thế nên hắn bị người ta ăn mất. Thế nhưng ai lại biết cạm bẫy trong công pháp của hắn? Y mới nói tới đây, đột nhiên tỉnh ngộ. Người biết cạm bẫy trong công pháp, đương nhiên là người sáng tạo ra công pháp. Trên trán y đổ từng hạt mồ hôi lớn, đột nhiên nghĩ tới truyền thừa của chủ nhân Nê Hoàng Cung, nếu bị bộ xương chủ nhân Nê Hoàng Cung mở bí tàng giúp, lại tu luyện công pháp của chủ nhân Nê Hoàng, chẳng phải tương đương với nhảy thẳng vào cạm bẫy, giao tính mạng mình cho đối phương. Chu Tề Vân vẫy tay, tấm da bồng bềnh hạ xuống. Hắn kiểm tra tỉ mỉ tấm da rồi nói, người biết ta làm cách nào nhảy ra khỏi cạm bẫy của truyền thừa Nê Hoàng không? Hứa Ứng đang định lắc đầu, đột nhiên lóe lên ý tưởng, nói, yêu pháp. Không đúng, là công pháp của luyện khí sĩ. Chu Tề Vân kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn hắn, khóe mắt giật nhẹ, một lúc lâu sau mới nói, người thông minh như vậy khiến ta đột nhiên thấy muốn giết ngươi. Ta không thích thấy người thông minh hơn ta. Hắn dừng lại một chút rồi tiếp lời Hứa Ứng, nói, không sai, là công pháp của luyện khí sĩ. Sau khi phát hiện cạm bẫy, ta khổ sở suy nghĩ rất lâu, nhưng mãi vẫn không tìm được biện pháp giải quyết. Trong 86 năm ròng, ta du lịch khắp bốn phương, tìm kiếm tung tích Na Tiên. 86 năm đó, ta tìm được tổng cộng 17 địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của Na Tiên. Y phun ra một luồng trọc khí, sắc mặt bình tĩnh nói, bọn họ đều chết trong nơi ẩn cảnh ẩn hóa của mình, không ai ngoại lệ. Hừ, cái gọi là phi thăng vào tiểu tiên giới trong cơ thể chỉ là chuyện cười mà thôi. Hứa Ứng nghe vậy da đầu tê dại, 17 vị Na Tiên ẩn cư trong địa điểm ẩn cảnh ẩn hóa của bản thân, muốn làm tiên nhân cõi trần, chẳng ngờ lại không còn một ai sống sót. Như vậy con đường tu luyện của Na Sư có còn ý nghĩa và giá trị hay không? Khi còn sống bọn họ đã gặp chuyện rất khủng khiếp,